Tu chân tứ vạn niên chương 1759, Thiên Ma Mạc Huyền. Mấy trăm con rối kim loại trạng thái dịch, quanh thân vẫn nhộn nhạo từng mảng gợn sóng, như người sống hít vào thở ra. Đặc biệt phía trên, cái đầu, hình trứng, gợn sóng chen chúc với nhau, như ngũ quan dần dần thành hình, làm bọn hắn biến thành một đám người đang trầm ngâm. Đội viên cảm tử đều bị cảnh tượng quỷ dị như thế làm ngây người, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì với những con rối kim loại trạng thái dịch này. Trong lòng Lý Diệu lại nổi bão, chịu kích thích mạnh. Ngoại hình những con rối kim loại trạng thái dịch này không có khác biệt với hình thái sinh mệnh bây giờ của giáo sư Mạc Huyền. Hắn biết giáo sư Mạc Huyền từ 100 năm trước đã bắt đầu thí nghiệm phương pháp dùng kim loại trạng thái dịch để đảm đương cơ thể giả bằng máy, không ngờ thật sự bị hắn thành công được một bộ phận. Lại không biết bên trong những con rối kim loại trạng thái dịch này rốt cuộc là từng cái linh hồn sống sờ sờ, hay là đơn thuần trí tuệ nhân tạo, hoặc là bọn họ chính là một bộ phận thân thể giáo sư Mạc Huyền. Buông vũ khí xuống, không cần đánh nữa. Trên khuôn mặt lớn hình trứng của mấy trăm con rối kim loại trạng thái dịch cùng lúc xuất hiện từng cái lỗ thủng trong suốt, từ trong lỗ thủng phát ra thanh âm như nhau, thanh âm tràn ngập bi thương, đau khổ cùng tuyệt vọng, lại phấn khởi, kích động cùng khát khao thật sâu của giáo sư Mạc Huyền. Máu trong vũ trụ lạnh như băng đã chảy đủ nhiều. Mọi người đều là vì tinh diệu liên bang, vì văn minh nhân loại, ta không muốn thương tổn bất luận kẻ nào nữa, cho nên, buông vũ khí của các ngươi xuống. Mấy trăm con rối kim loại trạng thái dịch phát ra thanh âm như nhau, chấn động thế giới bạc trắng vang lên, ong ong. Rõ ràng là tiếng của giáo sư Mạc Huyền, mấy trăm đạo trùng lập với nhau, nghe cũng tỏ ra vặn vẹo, sâu thẳm cùng cổ quái, giống như là tồn tại nào đó, giống như ma thần. Lý Diệu và Long Dương Quân liếc nhau, gầm nhẹ, ngươi rốt cuộc là ai, giáo sư Mạc Huyền hay là vực ngoại thiên ma? Vậy có gì khác nhau đâu? Trong lỗ thủng lớn trên đầu mấy trăm con rối kim loại trạng thái dịch đồng thời truyền đến tiếng cười tự dễu, huống chi, cho dù ta nói mình chỉ là giáo sư Mạc Huyền, các ngươi sẽ tin tưởng sao, lại có biện pháp nào có thể chứng minh? Cho nên, không sao cả. Ngược lại là các ngươi những cường giả đến từ cổ thánh giới, thật thú vị, các ngươi sao có thể cảm giác được vực ngoại thiên ma tồn tại, hả? Đoạn lời này biến tướng thừa nhận thân phận vực ngoại thiên ma của mình, kích động lên một mảng nghị luận ồn ào ở trong đám đông đội viên cảm tử. Thẳng đến giờ phút này, bọn họ rốt cuộc có thể xác nhận, hành vi cải quân lệnh, tự tiện rời cương vị công tác, làm theo ý mình hoàn toàn không sai. Nhưng vực ngoại thiên ma thật sự tồn tại, còn đem đầu mối then chốt của linh võng mấu chốt nhất cũng ăn mòn thành bộ dáng này. Tương lai của liên bang vẫn như cũ là chưa biết lành dữ. Lý Diệu hơi ngẩn ra, lập tức phản ứng lại, tầng thân phận chân thật số một của mình cùng Long Dương Quân không phải bí mật gì, vừa rồi cũng đã chủ động công khai với mọi người, mặc dù trong đám người cũng không xen lẫn gián điệp của giáo sư Mạc Huyền, lấy thân phận luyện khí đại sư số một liên bang của hắn. Ở trong tinh khải của một số người nào đó kế vào một ít con chip nghe trộm, cũng không phải là việc khó. Huống chi, Yến Ly Nhân, Khổ Thiền đại sư bọn họ bị giáo sư Mạc Huyền dẫn lầm đường, truyền tống đến nơi nào chưa biết, vô cùng có khả năng đã lọt vào giáo sư Mạc Huyền ám toán, sẽ bại lộ thân phận chân thật, cũng không kỳ quái. Lúc này, chỉ nghe La Kỳ Thắng giận dữ hết, giáo sư Mạc Huyền, thật là ngươi sao, sao có khả năng? Giáo sư Mạc Huyền ta biết chính là đại anh hùng liên bang, từng vài lần cứu vớt liên bang, lập công lao hãn mã cho liên bang mới phát triển tới hôm nay. Nhưng bây giờ, ngươi cấu kết hạm đội Hắc Phong, lại khống chế toàn bộ cao tầng của thành Bách Hoa, còn xâm nhập đầu mối then chốt linh võng, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cấu kết hạm đội Hắc Phong. Lỗ thủng trên mặt mấy trăm con rối kim loại trạng thái dịch đối diện đồng thời rung động hẳn lên, giống như là bật cười, cái chi nhọn như hình chù y nhẹ nhàng lắc lư. Không, các ngươi lầm rồi, từ đầu tới cuối, ta đều là một người tu chân tinh diệu liên bang kiêu ngạo, không cấu kết người tu tiên đế quốc chân nhân loại. Chỉ là gậy ông đập lưng ông mà thôi. Sóng gió gần đây xảy ra ở thủ đô tinh vực, nghĩ hẳn các ngươi đều đã nghe nói, nhưng mọi thứ các ngươi biết đều là giả, đó là một kế hoạch kim tâm nguyệt tự đạo tự diễn, ngọc đá cùng vỡ. Nhưng, thống soái quân viễn chinh đế quốc, tuyệt đối không phải hạng người lỗ mãng liều lĩnh, hơn nữa tin tức hắn có thể nắm giữ, so với các ngươi càng nhiều hơn gấp trăm lần, chỉ dựa vào kế hoạch tinh xảo mà lại yếu ớt như thế của kim tâm nguyệt, căn bản không đủ để khiến hắn mắc mưu. Vô luận, mồi, hoặc nhìn thơm ngon màu mỡ bao nhiêu, hạm đội Hắc Phong cũng sẽ không cắn câu. Liên bang không kéo dài nổi, chúng ta không thể thừa nhận hậu quả chiến tranh lề mề mấy chục năm mang đến. Cho nên, mọi thứ ta làm đều là lấy kế hoạch của Kim Tâm Nguyệt làm cơ sở, tiến hành, bổ sung, nho nhỏ mà thôi. Ta oán hận chiến tranh, nhưng vô luận như thế nào, ta cũng phải giúp liên bang đánh thắng trận chiến tranh này trước. Hơn nữa, ta muốn để nó biến thành một trận chiến tranh cuối cùng của tinh diệu liên bang, ít nhất là một trận chiến tranh truyền thống cuối cùng. Từ nay về sau, hòa bình tuyệt đối sẽ buông xuống trên đầu mỗi người liên bang, mặc dù về sau chúng ta thật sự còn phải khai chiến với đế quốc chân nhân loại, với thánh ước đồng minh, đem lý niệm hòa bình tuyệt đối truyền bá cho bọn hắn, vậy cũng chính là chiến tranh hoàn toàn khác với bây giờ, chiến tranh thoải mái, sạch sẽ, không có đau khổ. Chiến tranh như trò chơi. Thanh âm đám con rối kim loại trạng thái dịch từ lỗ thủng trong suốt phát ra trở nên vừa sắc vừa nhọn, giống như là từng cơn lốc kim loại quét ngang qua lãnh thổ. Ngươi! La Kỳ Thắng thất thanh nói, bọn họ nói đều là thật. Ngươi thật sự ở sâu trong bệnh viện siêu não thâm lam làm ra những hoạt động không thể công khai, ngươi muốn đem mọi người đều nhốt đến trong thế giới mô phỏng, ngươi muốn đem cả nhân loại đều biến thành linh tộc. Một người tu chân đích thực, từ xưa tới nay đều không e ngại biểu đạt tư tưởng của hắn. Giáo sư Mạc Huyền thản nhiên nói, lý niệm của ta đã lặp đi lặp lại nói mấy chục năm, tác phẩm riêng cùng luận văn phát biểu hơn trăm chương, hội thảo luận cũng tổ chức vô số buổi rồi, đây là bí mật kinh người, vì sao? Nhưng chúng ta đều cho rằng, ngươi nói là chuyện của mấy chục vạn năm thậm chí hơn trăm vạn năm sau. La Kỳ Thắng giận dữ hết, không ngờ ngươi thế mà điên cuồng đến loại trình độ này, càng không ngờ đường đường giáo sư Mạc Huyền, thế mà cũng sẽ âm thầm làm những hoạt động lén lút này. Lý niệm của người tu chân không cần thiết giấu giếm, nhưng thủ đoạn quán triệt lý niệm lại là thiên biến vạn hóa, binh bất yếm trá. Giáo sư Mạc Huyền tiếp tục nói không nhanh không chậm, chính bởi vì bước chân của ta bước quá lớn, vượt qua thời đại quá xa, cho nên tất nhiên sẽ lọt vào thời đại cắn trả. Trong lịch sử phát triển 10 vạn năm của văn minh nhân loại, có bao nhiêu người vượt xa thời đại bị thiên đao vạn quả, bị đưa lên giàn hỏa thiêu. Vượt qua thời đại một bước là anh hùng, hai bước là thiên tài, ba bước là kẻ điên, nếu vượt qua thời đại 100 bước thì sao? Đó chính là ác ma không hơn không kém. Bản thân chính là người việc nặng làm một lần, chết, lại có gì đáng sợ? Ta đã không sợ bị thiên đao vạn quả, cũng không sợ bị đưa lên giàn hỏa thiêu, lại càng không sợ được xưng là kẻ điên cùng ác ma. Nhưng, đã biết lý niệm của mình là chính xác, ở trước khi bị thiên đao vạn quả, lửa cháy đốt người, bị chụp cho cái danh kẻ điên cùng ác ma tiêu diệt, ta cũng sẽ đem lý niệm hòa bình tuyệt đối, quán triệt đến cùng, không ai có thể ngăn cản ta. Từng vòng gợn sóng bạc trắng quanh thân mấy trăm con rối kim loại trạng thái dịch một lần nữa nhộn nhạo lên, giống như là đạo tâm hừng hực thiêu đốt của giáo sư Mạc Huyền. Giáo sư Mạc Huyền. Lý Diệu cũng nhịn không được nói, ở lúc mang ta tham quan linh giới, chính ngươi không phải cũng đã nói, tiến hóa không phải chuyện một lần là xong, là quá trình cần dùng mấy chục vạn năm thậm chí mấy trăm vạn năm chậm rãi nước chảy thành sông, mặc dù tương lai tiến hóa cao độ thoạt nhìn tốt đẹp nữa. Nhưng để một nền văn minh ở nháy mắt ngắn ngủn vượt qua con đường ngàn vạn năm tiến hóa, đều là hành vi dục tốc bất đạt, chỉ có thể mang đến tai nạn, là tuyệt đối không thể chọn sao. Đúng vậy, một chút cũng không sai, ta quả thực từng nói như vậy. Giáo sư Mạc Huyền nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lỗ thủng trên mặt mỗi con rối kim loại trạng thái dịch đều vặn vẹo hẳn đi, giống như là toát ra vẻ mặt đau khổ. Mấy chục năm nghiên cứu cùng thăm dò, đạo lý ta đều biết, hiểu được so với các ngươi càng nhiều hơn, cho nên các ngươi không cần thiết nói thêm cái gì. Chỉ là ta chung quy là một nhân loại, mà không phải một bộ máy tính lạnh như băng, đối mặt đồng bào của mình sinh sống ở trong chiến hỏa độc hại đau khổ, còn có mấy chục vạn năm, hơn trăm vạn năm máu tươi phải chảy lãng phí, còn có vô số người sắp bị nô dịch, áp bách, tra tấn cùng giết chóc, còn có vô số văn minh rực rỡ huy hoàng sắp hóa thành mảnh vụn. Ta làm sao có thể chỉ tránh ở trong thư phòng, bình tĩnh, lý tính, lạnh nhạt làm nghiên cứu lý luận của ta, chờ đợi ngàn vạn năm sau, tương lai quang minh buông xuống. Cho dù xác suất thành công chỉ có 1%, ta vẫn muốn thử, để tương lai quang minh của ngàn vạn năm sau buông xuống ngay bây giờ, mặc dù trả giá tất cả, mặc dù thân bại danh liệt, hóa thành tro bụi, vạn kiếp bất phục, nhưng ta cũng coi như kết thúc trách nhiệm của một người tu chân, một nhân loại đối với văn minh của mình, không phải sao? Lý Diệu ở trong lòng hung hăng mắng một câu con mẹ nó, không biết nên nói như thế nào. Đừng nhiều lời với hắn. Hắn nhất định là đang kéo dài thời gian. La Kỳ Thắng trống giận, toàn thể tập trung, chuẩn bị bắn. Trắc trắc, trắc trắc. Toàn bộ tinh từ pháo và shotgun hết thảy kích hoạt đến hình thức sức phá hoại cực hạn, nòng súng bành trướng ra từng mảng ánh sáng trí mạng nhiều màu rực rỡ. Mấy trăm phân thân kim loại trạng thái dịch của giáo sư Mạc Huyền lẳng lặng nhìn chằm chằm tinh từ pháo cùng shotgun khóa mục tiêu mình, thản nhiên cười nói, ta không cần phải kéo dài thời gian, bởi vì thời gian đã đến. Còn có, nếu cứ phải bắn, ta khuyên các ngươi nhắm một chút, bởi vì nơi này là trung tâm trao đổi cùng xử lý tin tức linh võng đại thống nhất, ta đã xâm nhập toàn bộ máy tính siêu cấp nơi này, bọn nó đều là thứ vô cùng tinh vi cùng yếu ớt. Nếu các ngươi ở nơi này khai hỏa toàn bộ hỏa lực, đặc biệt hai bộ cự thần binh còn giống như ở bên ngoài quét ngang ngàn quân, đại sát bốn phương, rất dễ dàng đem đầu mối then chốt linh võng hủy diệt. Một khi trung tâm xử lý linh võng thành Bách Hoa ở trung ương bảy thế giới bị phá hoại nghiêm trọng, tuy không đến mức dẫn tới cả linh võng đại thống nhất hoàn toàn tê liệt, nhưng tốc độ truyền linh võng ít nhất giảm 30% trở lên, hơn nữa cực dễ bị quấy nhiễu cùng xâm nhập, đối với truyền tin tức, bước nhảy vũ trụ đều sẽ tạo thành ảnh hưởng thật lớn. Ở thời điểm hạm đội Hắc Phong đâm thẳng thiên nguyên giới trái tim liên bang, thiên nguyên giới đang cần gấp được trợ giúp đến từ 6 thế giới còn lại, đặc biệt hạm đội Liệu Nguyên, các ngươi tuyệt không muốn nhìn thấy loại chuyện này xảy ra, phải không? Mục tiêu của hạm đội Hắc Phong, thế mà không phải căn cứ luyện chế cùng sửa chữa tàu vũ trụ lớn nhất liên bang trong dự đoán, thiên hoàng giới hoặc là phi tinh giới, mà là thủ đô liên bang thiên nguyên giới. Hơn nữa nghe ý tứ của giáo sư Mạc Huyền, ở ngay lúc này, hạm đội Hắc Phong đã triển khai bước nhảy vũ trụ, như lan nha bỗng hung hăng đập vào ngực liên bang. Tin tức này như tiếng sét ngang tai, làm mọi người đều không biết làm sao. Mấy trăm con rối kim loại trạng thái dịch đúng lúc này, ngồi xổm xuống thật sâu, từ bốn phương tám hướng nhảy tới. Bọn họ giống như đất dẻo cao su mềm mại đắp nặng thành, tay chân và thân thể đều có thể tùy ý co duỗi, ở lúc nhảy tới, tứ chi đều kéo dài đến 2-3 mét, thân thể lại co rút lại thành một cục nho nhỏ. Không giống như hình người, ngược lại như là con nhện bốn chân cổ quái nào đó. Dựa vào loại hình thái này, bọn họ đem lực cơ động 360 độ mọi phương vị tăng lên tới cực hạn, nhẹ nhàng nhảy, có thể nhảy ra xa mấy chục mét. Đánh! La Kỳ thắng ra lệnh một tiếng, trước mặt mấy trăm đội viên cảm tử phát ra hơn 1.000 con rắn lửa, viên đạn dòng kim loại, dao động siêu cao tầng, huyền quang phóng xạ mạnh. Rắn lửa nhiều màu sặc sỡ hội tụ thành sóng triều mang tính hủy diệt, phủ đầu đánh tới. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Con rối kim loại trạng thái dịch trong tích tắc bị đánh thành tổ ong vò vẽ trăm ngàn lỗ, lại bị cắt đứt ngang lưng, ở không trung bị xé thành cục kim loại nhỏ hơn nữa, thậm chí ngay cả hình thái cơ bản cũng không duy trì được, biến thành từng vũng bùn nhão màu bạc trắng, sụi lơ ở trên mặt đất, ở trên đất phát ra tiếng xì xì chói tai, rung rẩy. Mấp máy, dãy dụa. Con rối kim loại trạng thái dịch nhìn như ngay cả khiên linh năng cũng không có, yếu ớt vô cùng, không chịu nổi một đòn. Nhưng ở sau một lát mấp máy, bọn họ lại ngưng tụ thành từng quả bóng da màu bạc trắng, từ bốn phía mọc ra chi hình chú y tương tự tay chân, một lần nữa đứng lên, thân thể chậm rãi ngưng tụ thành một cái lớn một chút đội một cái nhỏ chút, mặt ngoài thứ nhỏ chút nhộn nhạo ra từng đạo gợn sóng, ngưng tụ thành vẻ mặt tương tự với mỉm cười. Ở trước mặt hòa bình tuyệt đối, vũ khí mạnh nữa cũng không có chút tác dụng. Các con rối kim loại trạng thái dịch mỉm cười nói. Cái mỉm cười này làm mọi người đều cảm thấy không rét mà run. Ánh mắt lướt qua những con rối kim loại trạng thái dịch này, sâu trong trạm không gian số 01, càng lúc càng nhiều con rối từ trên mặt sàn, vách tường cùng trần nhà màu bạc trắng hiện ra, giống như là từ trong suối vàng hiện ra mộ bia, không nhúc nhích nhìn bọn họ chằm chằm. Tổng số ít nhất mấy ngàn, còn đang càng lúc càng nhiều. Sao có khả năng? Trong kênh thông tin chuyên dụng của cự thần binh, Long Dương Quân phát ra tiếng than nhẹ không thể tưởng tượng, nhiều con rối kim loại trạng thái dịch cổ quái như vậy, rốt cuộc chọn dùng phương thức gì thao túng, mặc dù bọn nó đều bị xé thành mảnh vỡ, cũng không thấy được trong cơ thể bọn nó có thứ kiểu như con chip khống chế. Hẳn là linh từ trường điều khiển. Lý Diệu xem xét hoàn cảnh xung quanh, nghiến răng nói, chúng ta đã tới chậm một bước, trạm không gian số 01 đã bị giáo sư Mạc Huyền hoàn toàn cắn nuốt. Hắn đem cả khu vực đều bao phủ ở trong linh ba từ trường đặc thù nào đó. Những con rối kim loại trạng thái dịch này không phải chỉ một cá thể, mà là một bộ phận của từ trường thật lớn, bị đầu não nào đó thao túng. Kim loại trạng thái dịch thứ này, kết cấu thật ra phi thường đơn giản, hơn nữa khi hình thái thay đổi hao tổn cũng rất nhỏ, nói cách khác, căn bản không sợ bạo lực bình thường đối đãi. Không thể tìm được bộ não kia, đem toàn bộ đại từ trường đều hủy diệt mà nói, xé nát nhiều con rối kim loại trạng thái dịch nữa, bọn họ cũng sẽ lần lượt đúc lại. Tâm tư Long Dương Quân xoay chuyển thật nhanh, vội nói, vậy thì không ổn, nếu thực có một cái bộ não như vậy tồn tại, nhất định là ở chỗ trung tâm của trung tâm khống chế linh võng đại thống nhất, trong bộ máy tính siêu cấp cấp cai kia. Hoặc là nói, là giáo sư Mạc Huyền xâm nhập một trong ba bộ máy tính siêu cấp cấp cai duy nhất của liên bang, hai bên cộng lại, tương đương với bộ não đáng sợ. Mặc dù chúng ta có thể tìm được bộ não này, cũng không có khả năng đem nó phá hủy, bởi vì giáo sư Mạc Huyền nói phi thường đúng, nếu hạm đội Hắc Phong thật sự đổ bộ tới Thiên Nguyên giới, bây giờ chính là thời điểm sáu thế giới còn lại cần toàn lực trợ giúp Thiên Nguyên giới, vô số tin tức, số liệu, vật tư. Binh lực cùng chiến hạm cần tiến hành điều hành, hiệu suất truyền linh võng giảm xuống 30%, mặc dù chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, cũng sẽ dẫn tới liên bang đánh thua trận chiến tranh này. Nói cách khác, ở thời khắc mấu chốt này, giáo sư Mạc Huyền đã đem linh võng đại thống nhất bắt cóc, chúng ta ném chuột sợ vỡ đồ. Long Dương Quân nói không sai một chút nào. Giáo sư Mạc Huyền nắm chắc hoặc là nói sáng tạo đối với thời cơ đã hoàn mỹ đến cực điểm, thật không hổ là tồn tại đáng sợ, sức tính toán có thể so với máy tính siêu cấp. Nhất định có sơ hở. Mồ hôi lạnh Lý Diệu chảy ròng ròng, chỉ có thể an ủi bản thân như vậy, bởi vì giáo sư Mạc Huyền cho dù tính đến tất cả, cũng không có khả năng tính đến 12 cường giả cổ thánh xuất hiện. Chúng ta có thể đánh bất ngờ đến trong trạm không gian số 01, không có khả năng không tạo thành quấy nhiễu đối với kế hoạch của hắn đắp nặng nhiều con rối kim loại trạng thái dịch như vậy, cùng chỉ huy bọn họ chiến đấu, chẳng lẽ không cần tiêu hao linh năng cùng sức tính toán trên diện rộng sao? Còn có, Yến Ly Nhân, Tề Trung Đạo bọn họ bên kia, cho dù bị giáo sư Mạc Huyền lấy bí pháp huyền diệu khó lường khống chế, các nguyên anh thậm chí hóa thần đó, cũng sẽ không mặc cho người ta xâm lược. Giáo sư Mạc Huyền vốn chính là cầu thắng lợi trong nguy hiểm như vậy, hắn không có khả năng lưu lại lượng nhũng dư lớn như vậy để ứng đối biến số, đừng bị tư thái nắm chắc thắng lợi của hắn lừa, kiên định đạo tâm của ngươi, vượt ngoại thiên ma sở trường nhất chính là tinh thần công kích, mà tinh thần công kích là cần ở lúc đạo tâm dao động mới có thể phát huy hiệu quả lớn nhất. Lý Diệu vừa dứt lời, rất nhiều con rối kim loại trạng thái dịch lần thứ hai nhảy tới. Lần này bọn họ tốc độ nhanh hơn, số lượng nhiều hơn, thậm chí còn nắm giữ một ít quỹ tích bắn phân bố của đội cảm tử, né tránh càng thêm nhanh nhẹn, tuy lại một lần nữa bị không lưu tình chút nào đánh ngã, cách đội viên cảm tử cũng không đủ 100 mét. Rất nhanh, bùng nhão màu bạc trắng một lần nữa mấp máy, nhộn nhạo, ngưng tụ, đúc lại, xung phong cùng đánh ngã, tiếng kim loại rên rỉ, xì xì, không dứt bên tai. Sinh mệnh lực của bọn họ giống như là vô cùng vô tận, nhưng đạn dược cùng linh năng của đội viên cảm tử lại tương đối có hạn, bọn họ tất nhiên mang theo một ít đạn lửa đặc chủng có thể sinh ra nhiệt độ cao hơn 1000 độ, đem tính chất tài liệu của kim loại trạng thái dịch hoàn toàn thay đổi. Lại cố kỵ đến hoàn cảnh đặc thù trung tâm xử lý linh võng đại thống nhất, không dám sử dụng lung tung. Huống chi, nhìn bộ dáng bốn phương tám hướng của trạm không gian đều bị kim loại trạng thái dịch cắn nuốt, vẻn vẹn mấy trăm phát đạn lửa đặc chủng, cũng là như muối bỏ biển. Rốt cuộc, đạn dược hao hết rồi. Phù trận công kích quá tải, đáng chết, phải làm nguội nửa phút đồng hồ. Đạn đóng băng. Ai nơi đó còn có đạn đóng băng? Từng điểm hỏa lực trở nên đứt quãng, thậm chí có điểm hỏa lực hoàn toàn yên lặng, mà trừ số ít con rối kim loại trạng thái dịch tạm thời đóng băng, con rối kim loại trạng thái dịch còn lại vẫn không chút dao động, mặt mỉm cười lao lên. Mặc dù những trụ con rối kim loại trạng thái dịch bị đạn đóng băng động lại, thật sự bị hao tổn điệu cũng chỉ là một tầng vỏ kim loại mỏng manh bên ngoài, bởi vì hơi lạnh còn chưa xâm nhập bên trong bọn họ, kim loại trạng thái dịch bên trong đã thông qua lòng bàn chân chảy ra ngoài. Loại chiến thuật ve sầu lột xác này làm hiệu quả công kích của đạn đóng băng hạ thấp tới cực hạn. Con rối kim loại trạng thái dịch đầu tiên hóa thành một luồng hào quang bạc trắng, đâm vào trong đội viên cảm tử, triển khai đánh giáp lá cà kịch liệt. Nếu nói vừa rồi trong công kích từ xa, bọn họ chỉ là bia ngắm bị động chịu đòn, như vậy giáp lá cà hoàn toàn biến thành thiên hạ của bọn họ. Vô luận kiếm lưỡi cưa hay là chiến đao chấn động, đều không thể tạo thành vết thương trí mạng đối với bọn họ, thân hình bị chém rách, lập tức có thể dung hợp, tứ chi bị chặt đứt, cũng có thể hóa thành rắn độc, sắc bén một mình phát động tiến công, đầu bị đánh nổ lại càng không tính là chuyện gì cả. Bọn họ lúc nào cũng có thể ngưng tụ ra mấy chục cái đầu chỉ có tác dụng trang trí. Chỉ có lưỡi rìu màu vỏ quất của chiến phủ nhiệt độ cao mới có thể tạo thành thương tổn trên ý nghĩa thật sự đối với bọn họ, hoàn toàn tan rã kết cấu bên trong kim loại trạng thái dịch. Nhưng lưỡi rìu có thể phá hỏng, cũng chỉ là một chút kim loại trạng thái dịch bề mặt mặt tiếp xúc mà thôi. Giáo sư Mạc Huyền đã sớm nhằm vào loại điểm yếu này của con rối tiến hành tính toán ưu hóa. Ở lúc cảm giác được nhiệt độ quá cao, kim loại trạng thái dịch còn lại sẽ tự động tản ra, rời xa khu vực nhiệt độ cao, lại một lần nữa ngưng tụ. Có được tài liệu kim loại trạng thái dịch cuồn cuộn không ngừng làm bổ sung, bị thương nghiêm trọng nữa, đối với bọn họ mà nói, cũng là có thể chữa trị. Các đội viên cảm tử thì khác. A. Tựa như là con rối kim loại trạng thái dịch sức tính toán có hạn, không thể đắp nặng ra vũ khí linh năng kết cấu bên trong quá phức tạp, bọn họ chỉ chọn dùng tứ chi bén nhọn, coi là vũ khí lạnh để công kích. Ở trong đánh giáp lá cà, trước chẳng hề để ý phải chịu một hai đòn đao kiếm của các đội viên cảm tử, nhân cơ hội đem kiếm lưỡi cưa và chiến đao chấn động đều lâm vào trong cơ thể của mình, dùng lực tràn linh từ gắt gao hút chặt, sau đó tứ chi hung hăng hướng vai hoặc là bụng mềm mại của đội viên cảm tử đâm tới. Một khi xuyên thấu qua khe hở tinh khải đâm vào trong cơ thể đội viên cảm tử, thì có thể hóa thành các sợi tơ kim loại nhỏ bé lan tràn ra, con người rắn rỏi hung hãn không sợ chết nữa, cũng nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nhưng, mục đích của bọn họ không phải giết người, lựa chọn điểm cắt vào thường thường không phải chỗ yếu hại trí mạng, ở sau khi dựa vào sợi tơ kim loại trạng thái dịch đem mình cùng đội viên cảm tử nối tiếp với nhau, bọn họ sẽ lại lần nữa mấp máy, như là con sứa hoặc là bạch tuộc thật lớn, vươn ra vô số xúc tu. Đem đội viên cảm tử tính cả tinh khải bao vây vào toàn bộ. Xì xì xì xì. Quạp quạp, quạp quạp. Đội viên cảm tử bị bọn họ dây dưa lúc bắt đầu còn liều mạng giãy giụa, nhưng kim loại trạng thái dịch cũng không ngại phiền hà một lần lại một lần bao trùm lên, rốt cuộc đem bọn họ hoàn toàn cắn nuốt, bao vây chặt chẽ ở quanh thân bọn họ, đem bọn họ biến thành các pho tượng bạc trắng kỳ lạ, dại ra cắm rễ ở trên chiến trường. Một màn quỷ dị đến cực điểm, làm toàn bộ đội viên cảm tử còn lại đều dựng tóc gáy, tay chân lạnh lẽo. Bọn họ không biết có nên dùng kiếm lưỡi cưa đi cắt ra những vỏ ngoài bạc trắng này, đem chiến hữu của mình giải cứu ra hay không, sợ có chút vô ý, ngược lại lấy mạng của chiến hữu. Khốn kiếp, ngươi rốt cuộc là quái vật gì? Hai tay La Kỳ Thắng phân biệt phun một thanh chiến phủ nhiệt điện, đánh phá bạc trắng văng tung tóe, dòng sắt chảy giàn giụa. Con rối kim loại trạng thái dịch bao vây ở hắn chung quanh lại càng lúc càng nhiều, thậm chí từ dưới chân hắn cũng sinh trưởng ra mũi nhọn rậm rạp, đâm xuyên qua mắt cá chân hắn. Làm hắn nhịn không được phát ra tiếng gầm nhẹ thống khổ. Yên tâm, tất cả bọn họ tính mạng không đáng lo. Thanh âm giáo sư Mạc Huyền một lần nữa từ bốn phương tám hướng, chồng chất truyền đến, nếu có 1% khả năng, ta cũng không muốn giết chết bất cứ một đồng bào nhân loại nào, ta chỉ là mời mọi người đi thế giới mới của chúng ta làm khách, như thế mà thôi. Từng con rối kim loại trạng thái dịch phi thân lên, ở giữa không trung mở ra thân thể, hóa thành con sứa thật lớn, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, đem lão thượng tá liên bang quân hoàn toàn cắn nuốt. La thượng tá. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV trơ mắt nhìn La Kỳ Thắng bị từng đám kim loại trạng thái dịch cắn nuốt, dần dần hóa thành một cụ núi nhỏ màu bạc trắng, lại không cách nào ngăn cản. Bởi vì hắn và Long Dương quân cũng gặp phiền toái của mình. Ở phía trước hai bộ cự thần binh, lượng lớn kim loại trạng thái dịch tuôn trào tới, chồng chất lại với nhau, càng lúc càng cao, dần dần hóa thành hai ngọn núi nhỏ cao mười mấy 20 mét. Từ trong ngọn núi nhỏ mọc ra tứ chi cùng ngũ quan, thế mà lại biến thành hai người khổng lồ bạc trắng chiều cao không khác lắm với cự thần binh. Cự thần binh, tượng trưng chiến tranh, tượng trưng giết chóc, tượng trưng bản năng tàn bạo của nhân loại. Hai người khổng lồ bạc trắng trăm miệng một lời, đợi nhân loại tiến vào thế giới mới hòa bình tuyệt đối, liền không bao giờ cần cự thần binh nữa. Hai người khổng lồ hướng Cửu U Huyền Quốc và Tâm Dương tiến lên, thân hình bọn họ tuy khổng lồ, nhưng động tác so với con rối loại nhỏ trên mặt đất càng thêm linh hoạt, không ngừng co duỗi cùng biến ảo thân hình, tránh thoát từng luồng kiếm khí đao mang của Lý Diệu cùng Long Dương quân. Cho dù là có đao quang kiếm ảnh cắt ra ở trên người bọn họ từng cái vết rách hẹp dài, bọn họ cũng không mất cộng lông nào. Phốc. Khi lao tới trước mặt hai người khổng lồ bạc trắng bật một phát, ở giữa không trung hóa thành hai lần thủy triều kim loại trạng thái dịch tròn vo, mưu toan trực tiếp bổ nhào tới phía trên hai bộ cự thần binh, tiến hành cắn nuốt cùng xâm nhập tương tự. Lý Diệu hừ lạnh một tiếng, Cửu U Huyền Quốc kéo ra mấy chục tàn ảnh, bản tôn lại vội vàng lui hơn 100 mét, toàn bộ bụi gai màu máu quanh thân đâm thật sâu vào trong kim loại trạng thái dịch. Dưới linh năng kích động cộng thêm chấn động cao tầng, người khổng lồ bạc trắng ầm ầm sụp đổ, hóa thành từng hạt châu bạc trắng to bằng móng tay cái, rơi ở trên mặt đất, lạch cạch, nở rộ ra từng đóa hoa bạc nho nhỏ, giống như là trời đổ một trận mưa bạc trắng. Bên cạnh Long Dương Quân cũng lấy ra hơn trăm lưỡi đao ánh sáng đen trắng. Đao ánh sáng của cô có thể đem nhiệt độ mặt ngoài dễ dàng tăng lên tới hơn 1000 độ, trong tích tắc cũng đem người khổng lồ bạc trắng lao về phía mình quấy thành mảnh vỡ nóng rực, rất lâu cũng không thể đúc lại. Nhưng, đây lại là trị phần ngọn không trị phần gốc. Hoa nhỏ bạc trắng phân tán đầy đất, quả thực chưa một lần nữa ngưng tụ thành người khổng lồ cao mấy chục mét, nhưng bọn họ lại ở trong mấp máy quỷ dị, ngưng tụ thành một đám người tí hon to bằng bàn tay, tuy nhỏ nhưng đầy đủ mọi thứ, tay chân, thân thể cùng đầu đầy đủ, trên đầu cũng là một cái lỗ thủng tùy ý vặn vẹo, có thể làm ra các loại vẻ mặt làm người ta dựng tóc gáy. Vũ lực mạnh nữa cũng không thể giải quyết tất cả vấn đề. Người tí hon rậm rạp phủ kín đầy đất, tổng số sợ không dưới mấy chục vạn, đồng thời vung cánh tay nhọn, phát ra thanh âm đau lòng muốn chết, các ngươi không giết được ta, bởi vì ta đại biểu cho hòa bình, vô luận chiến tranh tàn khốc như thế nào nữa, hòa bình cũng là vĩnh viễn giết không chết. Ngươi điên rồi. Lý Diệu nghiến răng, nhìn không được gầm nhẹ. Ta chưa điên, những người muốn làm văn minh nhân loại tiếp tục đắm chìm ở trong chiến hỏa mấy vạn năm, mấy chục vạn năm thậm chí mấy trăm vạn năm, cuối cùng tự mình hủy diệt ở trong chiến tranh, bọn họ mới điên rồi. Mấy chục vạn người tí hon đồng thời hét trầm lên, các ngươi cũng là người như vậy sao? Các ngươi cũng là kẻ điên chiến tranh chết tiệt sao? Vì sao các ngươi lại không hiểu? Vì sao các ngươi lại không muốn cùng ta tay nắm tay, sáng tạo một thế giới mới vĩnh viễn không có chiến tranh, hòa bình tuyệt đối? Ở trong tiếng thét chói tai, những người tí hon này một lần nữa nhảy nhót lao về phía Lý Diệu cùng Long Dương Quân. Đối mặt người tí hon bạc trắng sang núi lật biển, ngay cả hai bộ cự thần binh, Cửu U Huyền Cốt và Tâm Dương cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Mấu chốt là bọn họ căn bản không thể phát huy ra 100% chiến lực của cự thần binh, tạm không nói đến nơi này là đầu mối linh võng, hơn nữa trong trạm không gian ít nhất có mấy trăm vạn con tinh đã bị giáo sư Mạc Huyền khống chế, nói không chừng đã bị những kim loại trạng thái dịch cổ quái này bao vây ở trong, thần hồn rơi vào trong linh giới. Hai bộ cự thần binh nếu đem sức chiến đấu tăng vọt lên đến cực hạn, có lẽ có thể đem trạm không gian số 01 hoàn toàn hóa thành bột phấn, nhưng mấy trăm vạn sinh mệnh cũng sẽ theo đó tiêu tán, còn chưa nhất định có thể ngăn cản kế hoạch của giáo sư Mạc Huyền. Rất nhiều nhân tố dây dưa, Lý Diệu thật sự không hạ được quyết tâm như vậy. Huống chi, hắn phát hiện không biết từ khi nào, biển kim loại trạng thái dịch dưới chân càng lúc càng sâu, sắp bao phủ mắt cá chân hai bộ cự thần binh. Dưới chân có cổ quái, mau bay đến giữa không trung. Ở trong một tiếng trống lên của Lý Diệu, hai bộ cự thần binh cấp tốc lên không, hầu như cùng lúc, trong biển bạc trắng dưới chân bọn họ phát ra vô số xúc tu to bằng sợi tơ tóc, phát ra tiếng rít bén nhọn, hướng hai chân bọn họ dây dưa tới, đều bị phù trận động lực dưới chân bọn họ phun ra lửa sáng hòa tan, rơi về trong biển bạc trắng. Hóa thành từng đốm màu vỏ quất, dần dần nở rộ như là nụ hoa. Nhưng, ở giữa không trung, mấy chục vạn người tí hon bạc trắng kia đã sớm người trước ngã xuống. Người sau tiến lên lao tới, hung hăng hút ở trên khiên linh năng của bọn họ, theo khiên linh năng phát ra gợn sóng muôn màu, bọn nó không ngừng bị chấn động vỡ nát, bắn tung tóe cùng rơi xuống, lại lần lượt mấp máy, dung hợp cùng đúc lại. Một lần nữa nhảy lên, hút vỡ đầu chảy máu, tan xương nát thịt. Hòa bình. Hòa bình tuyệt đối sắp buông xuống. Dừng tay, mau dừng tay, chúng ta đừng chém giết lẫn nhau nữa, ta là yêu các ngươi thật sâu mà. Các đồng bào nhân loại, theo ta cùng nhau tiến vào thế giới mới không có chiến tranh, chỉ có yên tĩnh, không có đau khổ, chỉ có bình an vui vẻ đi. Ở nơi đó, cả nhân loại đều sẽ biến thành giống loài hoàn toàn mới, càng thêm thuần túy, càng thêm tiên tiến, càng thêm văn minh, đó mới là tương lai của chúng ta. Đám người tí hon bạc trắng líu ríu kêu, không ngừng bị phá hủy lại không ngừng ngưng tụ, cuối cùng thậm chí huyễn hóa ra những khuôn mặt nam nữ già trẻ, sống động như thật. Người trẻ tuổi, vì sao các ngươi thích chiến tranh như vậy chứ? Người tí hon bạc trắng biến ảo thành bộ dáng lão bà mặt đầy nếp nhăn, thật sự phát ra thanh âm bà già ôm đủ gió sương, tràn ngập đau khổ cùng kiên nhẫn. Chiến tranh là chuyện không tốt nhất trên thế giới, chiến tranh mang cho chúng ta bao nhiêu đau khổ chứ? Đau, đau quá, thúc thúc, đừng giết ta, đừng. Một người tí hon bạc trắng khác biến ảo thành hình tượng cô gái, khóe mắt thật sự chảy ra một chuỗi nước mắt long lanh như ngọc trai, vừa khóc vừa hút lên khiên linh năng của Cửu U Huyền Cốt, tự nhiên bị thiên linh năng kích động đến cực hạn, trong tích tắc xé thành phấn. Con gái, con gái. Còn có hai người tí hon bạc trắng giống như hóa thành cha mẹ của người trước, nhìn thấy tử trạng vô cùng thê thảm của con gái, phát ra tiếng gầm rú xé tim xé phổi, cũng hung hăng hút lên. Ác ma, các ngươi lũ điên, chiến tranh này mới là ác ma thật sự, đền mạng con gái ta. Tự nhiên, bọn họ đều va đập thành phấn, trở lại như cũ thành hạt châu bạc trắng cơ bản nhất. Chỉ một lát, toàn bộ người tí hon bạc trắng giống như đều hóa thành mọi người ở trong chiến tranh chịu khổ tra tấn, đặc biệt mọi người bị chiến hỏa độc hại, ở dưới cường giả chà đạp sống không bằng chết, một lần nữa lao về phía thiên linh năng của hai bộ cự thần binh. Sâu trong hai bộ cự thần binh đều phát ra tiếng cảnh báo đợt sau cao hơn đợt trước, thiên linh năng của bọn họ đều bị suy yếu đến cực hạn, rất nhanh đã không ngăn được người tí hon bạc trắng xâm nhập. Mà tinh thần của Lý Diệu cũng bị những người tí hon bạc trắng kia vẻ mặt sống động như thật, thanh âm đau khổ vạn phần, vạn vẹo rắc rối phức tạp kích thích thật sâu. Cứu cứu ta, thúc thúc. Đau, đau quá, mụ mụ, mụ mụ, mụ mụ. Chiến tranh chết tiệt. Vì sao chúng ta cứ phải tự giết lẫn nhau mới được chứ? Chúng ta không phải đều là đồng loại sao? Vì sao trong văn minh nhân loại không thể nghênh đón yên tĩnh vĩnh viễn, hòa bình tuyệt đối chứ? A. A. A. A. A. Thanh âm nam nữ già trẻ, thanh âm sợ hãi, thống khổ, chờ đợi, hy vọng và tuyệt vọng như ma âm trút vào não, từng tầng một tấn công não vực của Lý Diệu, giống như ở trong não vực của hắn huyễn hóa ra những cuộc chiến tranh chân thật, cùng với mọi người ở trong chiến tranh chân thật, thừa nhận đau khổ chân thật, không thể vãn hồi chết đi. Những thanh âm này làm tâm thần Lý Diệu rung động, khiến linh năng trong tích tắc biến thành trăm ngàn lỗ thủng. Bá bá bá bá. Hơn 1000 người tí hon bạc trắng lập tức bay vào, mặc dù Lý Diệu ở quanh thân nhộn nhạo ra ngàn vạn đao mang, cũng chỉ đem những người tí hon bạc trắng này cắt nát hơn, hóa thành các hạt châu bạc tròn vo, bám vào ở trên bọc thép của cửu u huyền cốt, đem từng tòa phù trận cùng từng khe hở linh văn bịt chặt hết. Linh diễm lượn lờ quanh thân cửu u huyền cốt trong tích tắc ảm đạm đi. Cái này giống như đập lớn rạn nứt, không thể vãn hồi đi về phía nước lũ vỡ đê, càng lúc càng nhiều người tí hon bạc trắng tranh nhau lao lên, mưu toan đem cửu u huyền cốt hoàn toàn bao vây. Mà ở bên kia, Long Dương quân khống chế cự thần binh, âm dương, cũng không tốt hơn bao nhiêu, cũng đang đấu tranh với kim loại trạng thái dịch bám vào mặt ngoài tinh khải. Kỹ thuật luyện chế cự thần binh so với tinh khải tiên tiến nhất còn cao hơn vài cấp, mặt ngoài tuyệt đối không có nửa cái khe hở có thể xâm nhập trong đó, hơn nữa cường độ bọc thép cực cao, mặc dù chính diện chịu một lượt chủ pháo đồng loạt bắn của chiến hạm chủ lực cũng chưa chắc có việc gì, bằng vào những kim loại trạng thái dịch này. Rất khó cậy ra lỗ thủng của cự thần binh. Hệ thống tuần hoàn sinh mệnh bên trong cự thần binh cũng cao minh hơn so với hệ thống tuần hoàn trên tàu vũ trụ bình thường, ở trong hoàn cảnh vũ trụ chân không hoặc là kịch độc trí mạng 10 ngày nửa tháng cũng sẽ không sao. Cho nên, mặc dù bị kim loại trạng thái dịch hoàn toàn cắn nuốt, bản thể Lý Diệu và Long Dương quân ở trong khoảng thời gian ngắn cũng không có nguy hiểm quá lớn. Nhưng não vực hoặc là nói thần hồn của bọn họ thì không nhất định. Đang lúc hai bộ cự thần binh ở trong biển bạc trắng đau khổ giãy giụa, trong thế giới bạc trắng xung quanh bỗng nở rộ ra các đóa hoa bạc trắng thật lớn, toàn bộ đóa hoa đều ở dưới dây leo bạc trắng không ngừng lan tràn xuống nhau tới bên cạnh hai bộ cự thần binh. Nhụy hoa do mấy trăm dây anten bạc trắng tạo thành rung động tốc độ cao, hết thảy nhắm vào Lý Diệu cùng Long Dương quân. Từ bỏ dãy dụ vô vị, cùng cuồng nhiệt đối với chiến tranh đi. Thanh âm giáo sư Mạc Huyền chồng chồng chất chất, hư vô mờ mịt, không giống nhân loại lại từ bốn phương tám hướng truyền đến. Tất cả đồng bạn của các ngươi đều đi linh giới làm khách rồi, ở nơi đó rất khá, hai vị vì sao không thể cũng buông xuống thành kiến, đi linh giới thật sự, thăm dò đến tột cùng chứ. Bá. Toàn bộ bông hoa bạc trắng đều nở ra đến cực hạn, mỗi một nụ hoa đều duỗi thẳng, phóng ra từng chùm tinh thần dao động vô ảnh vô hình lại mạnh mẽ vô cùng. Những dao động này là lấy sóng điện não người tu chân làm cơ sở, tần suất chấn động lại bị tăng lên gấp trăm lần. Lý Diệu ở trong vòng 12 giờ ngắn ngủn, gặp phải chấn động gợn sóng không gian bốn chiều, vượt ngoại thiên ma sâu trong bệnh viện siêu não thâm lam đánh bất ngờ, linh quỷ đại quân tử đấu, tinh thần lực vốn đã tiếp cận khô kiệt, là dựa vào dược vật miễn cưỡng chống đỡ. Giờ phút này, ở dưới tinh thần công kích mạnh nhất của giáo sư Mạc Huyền, nào còn thừa nhận được, chỉ cảm thấy từng luồng ánh sáng màu bạc trắng thẩm thấu đến bên trong cự thần binh, như nước ối ấm áp trong cơ thể mẹ, đem hắn nhẹ nhàng bao vây, làm hắn lâm vào. lâm vào. Giờ phút này, cách hạm đội Hắc Phong đổ bộ tinh vực trung tâm thiên nguyên giới, còn có không giờ, không phút, không giây. Thiên nguyên giới, thiên nguyên tinh, ngoại ô phía nam thiên đô thị, ban trị sự phòng ngự liên bang, tiếp giáp bộ tổng tham mưu liên bang quân cùng trung tâm tác chiến. Làm văn minh người tu chân chiến lực cá thể cường đại, tinh diệu liên bang từ 600 năm trước thời đại liên bang cũ bắt đầu, ở trên vũ lực quốc gia, vẫn luôn đi tuyến đường song song, ở cùng lúc có được một quân đội liên bang cường đại, các tông phái thậm chí tư nhân, ở dưới điều kiện tiên quyết tuân thủ phép tu chân cơ bản, đều được cho phép có được vũ lực tiêu chuẩn cực cao. Rất nhiều thời điểm, cường giả siêu nhất lưu đến từ các đại tông phái, thậm chí có được chiến lực cá thể vượt xa liên bang quân, chỉ là từ chiều sâu cùng độ dày mà nói, tự nhiên không thể đánh đồng với liên bang quân. Tuy ở trong lịch sử liên phát triển bang 600 năm, quân đội và người tu chân cũng từng có một ít mâu thuẫn, từng xuất hiện thời kỳ đen tối như là thời đại Xích Long quân, một bên hoàn toàn áp chế một bên khác như vậy, nhưng chỗ thiếu hụt này rất nhanh đã bại lộ ra, bị dẹp yên, về tới thể chế hai nắm tay song song, hai bên dò xét lẫn nhau, kiềm chế lẫn nhau, đạt tới động thái cân bằng. 600 năm mài dũa phối hợp, cộng thêm đế quốc chân nhân loại uy hiếp, làm quân đội và hiệp hội người tu chân đại biểu ích lợi quảng đại người tu chân dung hợp cao độ, cho đến ngày nay, quyết sách cùng cơ cấu chỉ huy chiến tranh cao nhất của liên bang đã không phải Bộ Quốc phòng, cũng không phải Bộ Tổng tham mưu quân đội. Lại càng không phải Sở Nghiên cứu Chiến lược Nghị hội Quốc gia, mà là nơi này do cao tầng quân đội, cao tầng Cục An toàn Quốc gia cũng chính là Cục Bí kiếm cùng với các Kim Đan, Nguyên Anh thậm chí Hóa thần Hiệp hội người tu chân, cùng nhau tạo thành Ban trị sự phòng ngự liên bang. Dựa theo lệ thường, trừ hội trưởng Ban trị sự phòng ngự do nghị trưởng liên bang kiêm nhiệm, ba phó hội trưởng phân biệt do đại lão quân đội, cục bí kiếm cùng hiệp hội người tu chân đảm nhiệm. Ở ngoại ô phía nam thiên đô thị, một chuỗi kiến trúc hình trứng to lớn màu bạc xám nhìn như không bắt mắt này, là đầu mối chỉ huy vũ lực trí mạng bảy đại thế giới toàn liên bang. Giờ phút này, vô số xe thoi bay bọc thép thậm chí khải sư võ trang hạng nặng đều như ong vò vẽ bị chọc giận ở trong quả trứng khổng lồ màu bạc xám ra vào không dứt, bên trong ban trị sự phòng ngự càng là tiếng cảnh báo nổi lên bốn phía, một mảng đại loạn. Quân đội, cục bí kiếm, hiệp hội người tu chân, nghị hội. Đầu sỏ các bên nối gót mà tới, không ít nhân vật thần bí ngày thường ở trên thời sự cũng rất ít xuất hiện hết thảy hiện thân, lại ngay cả bọn họ cũng là mặt lộ vẻ nôn nóng, lòng như lửa đốt. Quả thực, đã xảy ra việc lớn kinh thiên động địa. Hai giờ trước, mười mấy chiếc tàu vũ trụ ngụy trang thành tàu tiếp tế tiếp viện đồng thời triển khai đánh bất ngờ đối với ba cổng vũ trụ tinh vực bên ngoài thiên nguyên giới, thuận lợi cướp lấy một tòa trong đó, cùng sử dụng bom linh ba hỗn hợp lượng lớn, kim thạch mặt, các loại tài liệu quái nhiễu, phong tỏa hai tòa còn lại. Cái này ý nghĩa, trong thời gian ngắn, ba ngọn hải đăng to lớn thiên nguyên giới dùng để chỉ dẫn tàu vũ trụ bên ngoài nhảy vào, ánh sáng của hai ngọn trong đó nở rộ ra đều bị che phủ hết, mà ánh sáng hướng dẫn của một ngọn còn lại, lại bị quay về phía bóng tối chưa biết. Ai biết sẽ toát ra từ trong bóng đêm kia, rốt cuộc là cái gì đây? Bởi vì nội bộ bị thẩm thấu, lần tập kích này mây trôi nước chảy, lặng yên không một tiếng động, ở trong vòng nửa giờ ngắn ngủn đã hoàn thành, hơn nữa kẻ tập kích còn chọn dùng kỹ thuật xâm nhập linh võng khá tiên tiến. Trước đó xâm nhập cùng thay thông tin liên hệ giữa ba cổng vũ trụ và trung tâm khống chế bước nhảy vũ trụ ở mặt đất thiên nguyên tinh, cho nên thẳng đến hơn nửa giờ trước, chuyện này mới bị hoàn toàn phát hiện. Liên bang hôm nay, có được bảy đại thế giới trong vũ trụ rộng lớn ở biên thùy tinh hải, miễn cưỡng cũng có thể tính là một con khủng long không lớn không nhỏ, tốc độ phản ứng trung khu thần kinh của nó tự nhiên không có khả năng nhanh như con chuột. Chờ lúc phương diện ban trị sự phòng ngự liên bang hoàn toàn xác nhận tính nghiêm trọng của tình hình, hơn nữa phái ra chủ lực hạm đội thiên nguyên đóng quân ở thủ đô tinh vực, khí thế hùng hổ hướng ba cổng vũ trụ đánh tới, phụ cận một cổng vũ trụ lớn nhất, gần sóng đến từ không gian bốn chiều, đã cuốn lên một vòng xoáy linh năng quy mô chưa từng có, như một cái mồm to như chậu máu chậm rãi mở ra, muốn đem cả thiên nguyên tinh đều hoàn toàn cắn nuốt vào. Khi nghị trưởng tối cao tinh diệu liên bang vạn cổ thanh bước vào ban trị sự trung tâm chỉ huy phòng ngự, nhìn thấy là mấy trăm màn hình, sau khi lấy các loại phương thức dò xét khác nhau hướng mồm to như chậu máu, triển khai xem xét, sinh thành hình ảnh lập thể nhiều màu sặc sỡ, nhìn thấy ghê người. Vạn cổ thanh năm nay 225 tuổi, với nghị trưởng liên bang mà nói, cũng không phải loại người rạng rỡ tỏa sáng, hào quang vạn trượng, hắn thiếu sức quyến rũ nhân cách, quan hệ ở các tông phái lớn và quân đội cũng không đủ thâm hậu, hoàn toàn là hình tượng nhân viên công vụ cần cù và thật thà, chịu thương chịu khó, Ở sau lưng, rất nhiều người đều gọi hắn Lạc Đà, thậm chí ngay cả phu nhân cùng các con của hắn ngẫu nhiên cũng trước mặt hắn, nửa đùa nửa thật gọi hắn như vậy. Bao gồm chính hắn ở trong, mọi người đều phi thường rõ, hắn không phải loại nghị trưởng liên bang có thể oai phong một cõi, được xưng là anh hùng đó, mà là thuộc loại hình không có tiếng tăm gì dựng vũ đài, chuẩn bị áo giáp, mài luyện đao kiếm, lại dùng bả vai mình làm bậc thang cho anh hùng. Đem anh hùng đưa lên đỉnh phong của thời đại từ thời đại liên bang cũ tới hôm nay, suốt 600 năm, hơn trăm nghị trưởng liên bang, nghị trưởng thật sự có thể ở trong sách giáo khoa lịch sử chiếm cứ cho dù nửa chương miêu tả đơn giản có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tuyệt đại bộ phận nghị trưởng nhiều nhất ở trong phụ kiện lấy phương thức một cái tên cùng năm sinh năm mất xuất hiện, Vạn Cổ Thanh chính là một trong số đó, loại ngay cả ảnh chụp lập thể cũng không kiếm được nửa tấm, ngay cả giám khảo xảo quyệt nhất cũng sẽ không lấy hắn làm đề thi để làm khó dễ học sinh. Mà hắn đối với sứ mệnh của mình cũng vui vẻ chịu đựng, ở trong hai cái nhiệm kỳ 5 năm lo lắng hết lòng, đem hết khả năng, động viên tất cả lực lượng có thể động viên, từng đồng tiền một tích lũy tiềm lực chiến tranh liên bang, đầm chắc cơ sở cho trạng thái chiến tranh cao nhất sắp xảy ra, cung cấp áo giáp, đao kiếm, vũ đài cùng bậc thang cho Đinh Linh Đan, Kim Tâm Nguyệt những người thật sự có được khí chất anh hùng hoặc là kiêu hùng như vậy. 10 năm qua, hắn giống như già đi 100 tuổi, vốn đã không có khí chất tay chỉ bốn phương, tung hoành ngang dọc gì, bây giờ càng tỏ ra cổ sơ mà chất phát, như là một khúc củi khô bị lửa lớn thiêu đốt ra vô số vết. Vốn thêm 2 tuần nữa, nghị trưởng liên bang nhiệm kỳ mới sẽ sinh ra, từ ngày đó trở đi, các hạng quyền lực liên bang sẽ lục tục chuyển giao, 1 tháng rưỡi sau, nghị trưởng mới đối mặt chiến kỳ cửu tinh Thăng Long cùng hơn 100 tỷ dân chúng toàn liên bang tuyên thệ nhậm chức. Hắn liền có thể hoàn toàn dỡ xuống gánh nặng được thảm thật sâu trong máu thịt cùng xương khớp của hắn, không ngờ. 1 tháng rưỡi sau, tinh diệu liên bang còn tồn tại sao? Toàn bộ cảm xúc của Vạn Cổ Thanh đều giấu ở trong nếp nhăn thật sâu, như là mỗi một ngày trong 10 năm qua, như là lạc đà già ở trong sa mạc gặp được bão cát đen, lại vẫn không nhanh không chậm, tựa như điểm sáng rậm rạp xuất hiện ở trên mấy trăm màn hình, chỉ là lạc đà phiền lòng. Loại thái độ bình tĩnh đến gần như trì độn này, đã xảy ra phản ứng kỳ diệu với không khí hơi tỏ ra bối rối của ban trị sự phòng ngự. Dần dần, toàn bộ mọi người lòng như lửa đốt, nôn nóng bất an ở xung quanh đều bị hắn cuốn theo, mỗi người thả chậm bước chân, thậm chí hướng hắn ném tới ánh mắt đầy cõi lòng chờ mong. Hơn trăm màn hình to lớn nối đến các nơi ở Thiên Nguyên Tinh, thậm chí trên đủ loại kính viễn vọng trên vệ tinh cùng tiểu hành tinh, lấy các loại phương thức dò xét khác nhau, từ tầng diện khác nhau, miêu tả ra cảnh tượng khủng bố đang xảy ra ở trong vũ trụ. Trên hình ảnh lập thể do kính viễn vọng lấy bắt giữ dẫn lực thay đổi và gợn sóng không gian làm thủ đoạn dò xét chủ yếu gửi về, vũ trụ thâm thúy như một cái vỏ trứng yếu ớt, có cái gì bỗng nhiên phá vỏ mà ra, mảnh vỏ trứng bắn tung tóe rõ ràng có thể thấy được, duy trì ước chừng mười mấy giây mới dần dần hủy diệt. Trên kính viễn vọng lấy linh năng cùng nhiệt năng làm thủ đoạn dò xét chủ yếu, thì xuất hiện lác đác mấy chục, mấy trăm, mấy ngàn con bướm. Quanh thân bọn nó lượn lờ hào quang dương nanh múa vuốt lại rực rỡ vạn phần, hào quang quấn quanh cùng hòa vào nhau, đem cả vũ trụ tối tăm chiếu sáng lên hết thảy. Mà một số camera vũ trụ khác trải ở tinh vực bên ngoài thiên nguyên giới dùng để trinh sát, trên hình ảnh lập thể ở trước khi bị quấy nhiễu cùng phá hủy gửi về, thì có thể nhìn thấy rõ ràng chân thân của kẻ đổ bộ. Từng con tàu vũ trụ siêu cấp toàn thân thuần màu đen, hào quang thân tàu như mặt gương mà đều đều, trong suốt mà thông thấu như thủy tinh. Trong thủy tinh, hai bên đầu tàu còn được khảm chiến huy 3 ngôi sao tia chớp, cùng với chiến huy gió lốc màu đen. Ở sau bước nhảy cự ly xa vắt ngang qua mấy chục năm ánh sáng, những kẻ buông xuống này xen lẫn linh diễm ngập trời vô ảnh vô hình, xé rách không gian 4 chiều, xâm nhập khu vực trung tâm tinh diệu liên bang, ở trên chiến trận dài đến hơn vạn km, vẫn duy trì trận hình vô cùng đều đều, nghiêm mật cùng chỉnh tề. Giống như một hình chữ nhật ngăn nắp, quay mặt về phía Thiên Nguyên Tinh. Loại trận hình trang nghiêm, lành lạnh, nghiêm mật này, lấy tư thái không coi ai ra gì, phô trương tàu vũ trụ đế quốc chân nhân loại tính năng tiên tiến, cùng với người tu tiên đế quốc khống chế những tàu vũ trụ này rốt cuộc cường hãn bao nhiêu. Phản ứng năng lượng siêu, siêu cao. Có hơn 3.000 tàu vũ trụ đế quốc đang thông qua bước nhảy vũ trụ đổ bộ thiên nguyên giới, đây chỉ là quân tiên phong của bọn hắn, còn có càng nhiều bộ đội hơn chờ nhảy. Tinh vực bên ngoài thiên nguyên giới hoàn toàn loạn thành một nồi cháo, cả mảng không gian đều bị quấy lên, hóa thành khu dòng chảy hỗn loạn cực không ổn định. Không ổn, chúng ta khóa mục tiêu thất bại rồi. Bước nhảy vũ trụ là một quá trình dài đằng đẵng, giống như là khủng long to lớn xuyên qua thung lũng chật hẹp, mặc dù là 3.000 tàu vũ trụ tiên phong, cũng không phải một lần là xong có thể hoàn toàn nhảy tới đây. Mặc dù biểu hiện ra linh năng phản ứng mãnh liệt, bọn họ vẫn ở trạng thái không gian trọng điệp cực thiếu ổn định, nói từ trên ý nghĩa nào đó, tuyệt đại đa số trong bọn họ, vẫn như cũ cùng lúc ở hai nơi, thiên nguyên giới cùng vòng quỹ đạo của sao lùng nâu. Đây là thời điểm yếu ớt nhất, cũng cơ hội công kích tốt nhất của phe phòng ngự. Nhưng ở trên các loại màn hình theo dõi cùng khóa mục tiêu, hạm đội Hắc Phong nhất lên các loại sóng dẫn lực, gợn sóng không gian, linh năng cùng nhiệt năng dao động, lại hết thảy mơ hồ hẳn đi, tuy không đến mức khiến con quái vật lớn này hoàn toàn biến mất, lại phủ thêm cho nó một tầng sương mù nồng đậm. Khiến thủ đoạn công kích mạnh nhất ở thiên nguyên tinh cùng cứ điểm các tiểu hành tinh trên vòng quỹ đạo cận địa, hết thảy mất đi mục tiêu. Ở trong nháy mắt hạm đội Hắc Phong tiên quân nhảy đến thiên nguyên giới, phản kích của thiên nguyên giới đã triển khai, lực lượng phản kích chủ yếu chính là bộ đội phòng ngự quỹ đạo của thiên nguyên tinh. Lực lượng vũ trang của tinh diệu liên bang tổng cộng chia ra 4 mức độ, ở tầng cao nhất tự nhiên là hạm đội thâm không có thể dễ dàng thực thi mấy chục lần bước nhảy vũ trụ, vắt ngang qua mấy đại thế giới, phạm vi uy hiếp đạt tới 100 năm ánh sáng trở lên, có thể độc lập tuần tra cùng tác chiến mấy năm. Hạm đội thâm không tương tự với hạm đội Hắc Phong quân viễn chinh đế quốc, vượt xa phía trên bổn ý hai chữ hạm đội, có được hoàn thiện năng lực tuần hoàn cùng sinh tồn, phát triển của mình, trên ý nghĩa nào đó, có thể là một cái văn minh tàu vũ trụ mini mà độc lập tồn tại. Từ Tinh Hải Đế quốc, nước Cộng hòa Tinh Hải, đến Đế quốc Chân Nhân Loại và Tinh Diệu Liên bang, phàm là hạm đội thâm không, đều có một quy định bất thành văn tỷ lệ nữ binh trên hạm đội không thể ít hơn 30%, do đó, một khi hạm đội thâm không tuần tra ở sâu trong vũ trụ, nước mẹ gặp phải đả kích có tính hủy diệt, chỉ dựa vào hạm đội này cũng có thể đem văn minh mẫu quốc truyền thừa tiếp. Hạm đội như vậy, thực lực cùng phối trí đều có thể nghĩ mà biết, thường thường tập kết chiến sĩ tinh nhuệ nhất, quan chỉ huy cơ trí nhất, tàu vũ trụ tiên tiến nhất cùng tinh khải cường đại nhất mẫu quốc, thậm chí cự thần binh có 102, đã là lực lượng cơ động quý giá nhất của một văn minh ở trong chém giết vũ trụ, cũng là toàn bộ tinh anh. Ở tinh diệu liên bang, có tư cách được xưng là hạm đội thâm không tổng cộng 2 chi, hạm đội Liệu Nguyên làm vương bài chủ lực cùng hạm đội Đại Bạch làm lực lượng đã kích nhanh, sở trường tập kích bất ngờ đột phá. Thấp hơn hạm đội thâm không một cấp, chính là hạm đội phòng vệ đóng quân ở các đại thế giới, ví dụ như hạm đội Thiên Nguyên bảo vệ thủ đô. Tuy tên nghe qua uy phong, nhưng tàu vũ trụ những hạm đội phòng vệ này thường thường thể tích khá nhỏ, khiên linh năng, bọc thép cùng hỏa lực đều tương đối yếu, mấu chốt nhất là kết cấu tương đối đơn giản và yếu ớt, không chịu nổi nhiều lần bước nhảy vũ trụ khoảng cách xa mang đến xé rách cùng tổ hợp lặp đi lặp lại. Cũng rất khó thực thi đã kích vượt qua đại thế giới. Bán kính tác chiến của bọn họ thường thường chỉ có thế giới mình thủ hộ, nếu là thiên nguyên giới loại thế giới có một tinh hệ này, bình thường sẽ không vượt quá phạm vi một tinh hệ, thậm chí có đầu rút cổ ở khu tài nguyên giàu có tương đối tới gần mặt trong hành tinh. Ngay cả những nơi hoang vắng cằn cỗi đất cằn sỏi đá bên rìa tinh hệ cũng sẽ không dễ dàng đề cập. Hạm đội Thiên Nguyên tuy là bộ đội bảo vệ thủ đô, nhưng tinh diệu liên bang ở trăm năm qua thật sự bành trướng quá nhanh, bảy đại thế giới lại thêm tinh vực Bách Hoa, tinh vực Long Xà vân vân, tinh vực khắp nơi đều phải bố trí phòng vệ, binh lực khổng lồ nữa cũng là trứng chọi đá. Huống chi Thiên Nguyên giới là thế giới một tinh hệ điển hình nhất, trên 90% tài nguyên đều tụ tập ở trên Thiên Nguyên tinh cùng hai hành tinh trước sau, chỉ để phòng ngự mà nói, thật sự không cần thiết cũng không có khả năng bảo trì một mũi chủ lực vương bài mạnh như hạm đội Liệu Nguyên. Bởi vậy, so với phi tinh giới, thiên hoàng giới thế giới như vậy có được truyền thống luyện chế tàu vũ trụ lâu đời, thậm chí xem như nửa văn minh tàu vũ trụ, thực lực hạm đội Thiên Nguyên, chỉ có thể nói là thường thường không có gì lạ. Thật sự bảo vệ xung quanh Thiên Nguyên tinh, làm quan to quan nhỏ nghị hội liên bang cùng mấy chục tỷ dân chúng sinh hoạt ở Thiên Nguyên tinh đều cảm thấy an lòng, chính là tầng lực lượng phòng ngự thứ ba của liên bang bộ đội quỹ đạo cận địa. Bộ đội quỹ đạo cận địa Thiên Nguyên giới, do chính cứ điểm tiểu hành tinh bố trí ở trên quỹ đạo đồng bộ của Thiên Nguyên tinh làm trung tâm. Những tiểu hành tinh này đều là ở trong trăm năm dài lâu, lục tục từ tinh vực bên ngoài Thiên Nguyên giới, sau khi trang bị phù trận động lực khổng lồ, chậm rãi chuyển dời đến nơi đây, bị vòng dẫn lực của Thiên Nguyên tinh bắt giữ, trở thành vệ tinh siêu mini. Bọn nó đều là tinh cầu tài nguyên, vốn mục đích chuyển dời đến trên quỹ đạo đồng bộ Thiên Nguyên tinh là thu thập khoảng cách gần các loại tinh thạch cùng mỏ quặng giàu có bên trong, cung cấp cơ sở vật chất cho Thiên Nguyên tinh phát triển kiểu bùng nổ lớn ở trong trăm năm hoàng kim. Nhưng, ở sau khi toàn bộ tinh thạch và mỏ quặng đều bị thu thập hết, những tiểu hành tinh này đều biến thành cái vỏ rỗng thủng trăm ngàn lỗ, cao tầng quân đội, nghị hội và hiệp hội luyện khí sư lại hầu như cùng lúc nghĩ đến so với lo lắng có sức cân nhắc như thế nào đem bọn nó kéo đi hoặc là tiêu hủy. Chẳng bằng đem bọn nó đều cải tạo thành cứ điểm chiến tranh, làm bức tường không thể phá vỡ của thủ đô. Từ công trình cải tạo tiểu hành tinh thứ nhất bắt đầu, giằng co suốt 30 năm, vẫn như cũ chưa hoàn toàn làm xong, lại đã đem chính tiểu hành tinh này đều biến thành con nhím sắt thép làm người ta nhìn mà sinh ra e sợ. Hố mỏ ngày xưa biến thành kho vũ khí chôn sâu trong lòng đất, từng tòa pháo tinh từ, pháo hạt cùng pháo huyền quang hạng siêu nặng uy lực cường đại đều ở sâu trong tiểu hành tinh lẳng lặng ngủ đông, càng có vô số căn cứ chiến toa cùng căn cứ khải sư vũ trụ được bố trí trên đó. Tuyệt đại bộ phận chiến sĩ bộ đội cảnh vệ đều bố trí ở trong căn cứ tiểu hành tinh, lúc nào cũng có thể thoát khỏi lực hấp dẫn bé nhỏ không đáng kể đánh về phía tinh hải. Lại thêm giữa tiểu hành tinh, lấy vô số tàu vũ trụ cùng thủy lôi vũ trụ bỏ hoang tạo thành khu mình vũ trụ, trở thành phòng tuyến tử vong số 1 trong 7 đại thế giới của liên bang. Phòng tuyến quỹ đạo cận địa được xưng vách sắt thiên nguyên này là chỗ dựa lớn nhất của thiên nguyên tinh. Ở trong lòng rất nhiều dân chúng thủ đô, có phòng tuyến tường đồng vách sắt, không thể phá vỡ như vậy, ngay cả lực lượng phòng vệ tầng thứ tư, cũng là một tầng cuối cùng bộ đội phòng ngự mặt đất, tựa như cũng trở nên không quan trọng gì. Quân tiên phong của hạm đội Hắc Phong là đã đạt được cổng vũ trụ chỉ dẫn, trực tiếp đổ bộ khu tài nguyên tập trung mặt trong thiên nguyên tinh hệ, hai bên công thủ hầu như trong tích tắc đã ở khoảng cách đánh giáp lá cà, cho nên bọn hắn còn chưa từ trong không gian chấn động mê muội giải thoát ra. Đã bị vách sắt thiên nguyên công kích mãnh liệt. Từ cứ điểm chính tiểu hành tinh cùng với trên cứ điểm kho vũ khí kiểu bán cố định vô số do tàu vũ trụ bỏ hoang cải tạo thành, từng chùm hào quang bảy màu như thực chất, hơn vạn chùm tia sáng trong tích tắc cắn nuốt khoảng cách mấy chục vạn km, như mưa rào, phủ đầu nện ở trên đầu hạm đội Hắc Phong. Đợt công kích đầu tiên kéo dài 60 giây, hiệu quả cũng không được hết như ý người ta, vô luận là huyền quang siêu cao tầng bước sóng cực ngắn hay là chùm hạt năng lượng cao, tất cả bị sương mù bao phủ ở bên ngoài hạm đội Hắc Phong cắn nuốt. Tầng sương mù chiến tranh này tựa như có được thần thông quấy nhiễu và phân tán linh năng, huyền quang thẳng tắp sau khi tiến vào trong đó tựa như ruồi bọ không đầu bị lạc phương hướng, chiếc xạ cùng tản ra lung tung, cuối cùng hoặc là chưa đánh trúng bất cứ mục tiêu nào đã xuyên qua chiến trận của hạm đội Hắc Phong. Hướng tới sâu trong vũ trụ bắn đi, hoặc chính là hóa thành từng mảng gợn sóng ánh sáng năm màu rực rỡ, nhuộm đẫm cho sương mù chiến tranh kia một tầng sắc thái hừng hực khí thế, thậm chí như là phủ thêm cho hạm đội Hắc Phong một món chiến bào uy phong lẫm liệt. Thẳng đến giờ phút này, viên đạn siêu hợp kim do lực tính từ kích động đẩy mới chậm rãi tới, thực thi đã kích trên tầng diện thực thể đối với hạm đội Hắc Phong. Nhưng sương mù chiến tranh cũng mang theo hiệu quả lực tràn quấy nhiễu cường đại, tuyệt đại bộ phận viên đạn tinh từ đều bị từ trường hình cung nhẹ nhàng đẩy ra ngoài, từ mặt ngoài Hắc Phong chiến hạm trượt ra. Kỹ thuật tàng hình, kỹ thuật lực tràn quấy nhiễu cùng kỹ thuật khiên linh năng của kẻ địch đều ở trên quân ta, công kích vừa rồi, 99% đều đã trượt. Nhưng ở tích tắc công kích, quét đối với ngoại hình chiến hạm địch bước đầu hoàn thành, có thể nhận ra quân địch vượt qua 20 chiếc chiến hạm chủ lực, bao gồm kỳ hạm khổng lồ nhất tàu vòng xoáy màu đen, trời, hạm đội Hắc Phong điên rồi, đợt bước nhảy thứ nhất, đã đem kỳ hạm nhảy tới, chuẩn bị quyết chiến chiến lược với chúng ta sao? Chiến hạm địch đang biến ảo trận hình, từ trạng thái bước nhảy tiến vào trạng thái tác chiến, mục tiêu của bọn hắn là khu vực 22, 45, 28, cũng chính là chỗ cổng vũ trụ số 1 của chúng ta. Bộ tham mưu nghiên cứu phán đoán, mục tiêu chiến thuật của hạm đội Hắc Phong là cướp lấy cổng vũ trụ số 1, sáng tạo điều kiện có lợi cho hạm đội chiến đấu tiếp theo cuồn cuộn không ngừng đổ bộ. Thanh âm lạnh như băng quanh quẩn ở trên không ban trị sự trung tâm chỉ huy phòng ngự, nhìn hạm đội Hắc Phong lốn đốn như sao trên màn hình, bây giờ bọn họ trở nên càng thêm rõ ràng, cũng càng thêm sinh động. Kỳ hạm vòng xoáy màu đen của hạm đội Hắc Phong xuất hiện, làm mọi người đều ý thức được, đây tuyệt đối không phải đánh nghi binh phô trương thanh thế gì cả, cũng không phải quỷ kế điệu hổ ly sơn, mà là không hơn không kém quyết chiến chiến lược. Các vị, đây là cơ hội trời ban của quân ta. Nghị trưởng Vạn Cổ Thanh sụp mí mắt, nhìn một đám tướng quân cùng cường giả mồ hôi ướt đẫm, mặc dù giờ phút này, thanh âm hắn cũng không có chút khí thế dõng dạc, nhưng loại hương vị chậm rãi, lù lù bất động này, lại ngoài dự liệu khiến người ta yên tâm. Mọi người đều biết, hạm đội Hắc Phong tuyệt không phải kẻ địch duy nhất chúng ta đối mặt, đế quốc chân nhân loại hoàn toàn có khả năng ở vài năm, mười mấy năm sau phái ra mũi quân viễn chinh thứ hai. Đấu với hạm đội Hắc Phong mấy năm, ở trong chiến tranh dài đằng đẵng gian nan thủ thắng phương thức thắng lợi như vậy, đối với liên bang sinh tồn là hoàn toàn không có ý nghĩa. Chỉ có ở trong một cuộc quyết chiến chiến lược hai bên đều dốc hết toàn bộ, một hơi đánh tan chủ lực kẻ địch, dứt khoát lưu loát kết thúc chiến tranh, thể hiện thực lực liên bang, đồng thời lại thắng được mười mấy hai mươi năm thời gian thở dốc quý giá, đây mới là hy vọng duy nhất của chúng ta. Cho nên, mấy năm qua, chúng ta vẫn luôn nhọc lòng nghiên cứu làm sao đưa hạm đội Hắc Phong kéo vào trong một cuộc quyết chiến, lại mãi cũng chưa tìm thấy cơ hội. Bây giờ hạm đội Hắc Phong ngay cả kỳ hạm cũng đã đưa lên cửa, quyết chiến đã bùng nổ, đây là trời phù hộ liên bang, các vị vì sao thấp thỏm bất an như thế chứ? Bây giờ chiến cuộc phi thường rõ ràng rồi, hạm đội Hắc Phong muốn hoàn toàn chiếm lĩnh cùng phá hủy ba cổng vũ trụ quay quanh Thiên Nguyên Tinh, ngăn cản hạm đội Liệu Nguyên chủ lực quân ta về phòng thủ, ở trước khi hạm đội Liệu Nguyên tới, đã hoàn toàn chiếm lĩnh Thiên Nguyên Tinh. Mà đối với quân ta mà nói, chỉ cần có thể thủ được cổng vũ trụ, ngăn cản bộ đội kế tiếp hạm đội Hắc Phong xuất hiện, hơn nữa để hạm đội Liệu Nguyên kịp thời nhảy về, tập kết hạm đội Liệu Nguyên, hạm đội Đại Bạch, hạm đội Thiên Nguyên cùng với lực lượng bộ đội phòng ngự quỹ đạo cận địa. Một hơi phá hủy rất nhiều hạm chiến đấu quân địch bao gồm tàu vòng xoáy màu đen ở trong, thì hạm đội Hắc Phong liền hoàn toàn đánh mất năng lực phát động lần tấn công mạnh mẽ thứ hai. Hạm đội Thiên Nguyên, hạm đội Đại Bạch, bộ đội phòng ngự quỹ đạo cận địa, không tiếc trả giá tất cả cũng phải gắt gao bám trụ hạm đội Hắc Phong, kéo dài tới khi hạm đội Liệu Nguyên xuất hiện mới thôi. Đây là một trận chiến quyết định liên bang tồn vong, cũng là trận chạm tán trong vũ trụ quan trọng nhất trên đường cuộc khởi của liên bang, vô số tiên liệt cùng đồng bào cố gắng trăm năm qua, đều ở trận này, cố gắng lên, các vị, nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Quyết chiến vũ trụ, quyết đấu hoa lệ giữa hơn vạn tàu vũ trụ, tức vạn tháp đại bác, tức vạn vinh quang, hình thái chiến tranh lấp lánh nhất, sáng lạng nhất, nhiệt huyết sôi trào, vui buồn lẫn lộn nhất trong lịch sử chiến tranh tàn khốc của văn minh nhân loại. Vũ trụ rộng lớn vô biên, vô luận bản thân nhân loại hay cỗ máy chiến tranh văn minh nhân loại sáng tạo, nhìn như khổng lồ tàu vũ trụ, đặt ở thước đo vũ trụ, đều là hạt bụi bé nhỏ không đáng kể. Nếu hai hạm đội không muốn xảy ra va chạm với nhau, vậy giống như là hơn vạn cây kim nhỏ như lông trâu trong biển lớn, rất khó phát hiện sự tồn tại của nhau, càng không cần nói vây đuổi chặn đường cùng chém giết thảm thiết. Đế quốc chân nhân loại ở trong 1000 năm qua nhiều lần tập kết trọng binh, cũng không thể đuổi bắt được vẻn vẹn một con tàu đom đóm, chính là chứng minh tốt nhất. Những loại đấu đá đôi bên đều không nhìn thấy cũng không bắt được đối phương này, rất nhiều thời điểm là không có ý nghĩa, bởi vì vô luận vũ trụ rộng lớn như thế nào nữa, không gian có thể cho nhân loại sinh tồn cũng không đủ một phần ức vạn, trong vũ trụ lạnh như băng này tốc đảo duy nhất có thể mang đến ấm áp cho văn minh nhân loại chính là vùng giao tranh của binh gia. Ở thời khắc thần thánh nào đó quyết định vận mệnh ức vạn người, vì cướp lấy tinh cầu tài nguyên, tuyến đường mấu chốt, công nghiệp quan trọng cùng căn cứ tu luyện, di tích tiền sử hoặc là điểm nhảy ổn định, chủ lực hai bên đối địch đồng thời nhảy ra, dốc hết toàn bộ, mạnh mạnh đối thoại, triển khai quyết đấu đường đường chính chính. Như sử thi đây, chính là hội chiến. Trận chiến hôm nay là như thế, đây là một cuộc hội chiến phi thường điển hình bởi vì tranh đoạt, điểm nhảy mà dẫn phát. Ba cổng vũ trụ quay quanh Thiên Nguyên Tinh, khống chế cổ họng toàn bộ lực lượng cơ động ra vào của Thiên Nguyên giới cùng sáu đại thế giới còn lại, tương đương với quan ải thời kỳ chiến tranh cổ điển. Giờ phút này, đại bộ phận chiến hạm của hạm đội Hắc Phong cùng hạm đội Liệu Nguyên vương bài chủ lực của Tinh Diệu Liên Bang, tất cả không ở Thiên Nguyên giới, cần nhận được cổng vũ trụ chỉ dẫn, mới có thể lập đội hình nhanh chóng nhảy tới tiếp viện. Ai có thể khống chế ba cổng vũ trụ, liền tương đương khống chế toàn bộ quan ải ra vào Thiên Nguyên giới, bộ đội đến tiếp sau của bên ta có thể cuồn cuộn không ngừng xuất hiện ở đây, hoàn toàn tiêu diệt sinh lực của kẻ địch. Mà một khi mất đi cổng vũ trụ dẫn đường, tuy nói hai bên đều nắm giữ bản đồ vũ trụ cùng tọa độ của Thiên Nguyên giới, không phải là không thể nhảy vào, nhưng giống như dưới tình huống không có hải đăng chỉ dẫn lái vào cửa cảng, độ chuẩn cùng thời gian của bước nhảy đều rất khó nắm giữ. Vô cùng có khả năng sẽ nhảy ngẫu nhiên đến một điểm nào đó trong tinh vực rộng lớn của Thiên Nguyên giới. Điều đó giống như từ bầu trời mấy chục vạn mét ném tảng đá xuống, lúc ra tay ngắm chuẩn nữa, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, ở dưới cơn bão bốn chiều nhiễu loạn, điểm rơi của tảng đá vô cùng có khả năng lệch hơn 1000 mét. Ở trước mặt hạm đội vũ trụ tạo thành cơ cấu chế độ, triển khai trận hình chiến đấu, tàu vũ trụ đông một chiếc, tây một chiếc, cách nhau mấy chục thậm chí hơn trăm năm ánh sáng chính là năm bè bảy mảng, chỉ có thể bị kẻ địch tiêu diệt từng bộ phận. Đó không phải tiếp viện, thuần túy là chịu chết. Cho nên, cổng vũ trụ chính là mấu chốt quyết định thắng bại. Quân Tiên Phong hạm đội Hắc Phong vừa mới đổ bộ tới Thiên Nguyên giới, cùng hạm đội Thiên Nguyên trong lúc gấp gáp phản ứng tới, không hẹn mà cùng tập trung cổng vũ trụ số 1 quy mô lớn nhất, cấp độ dẫn đường cao nhất, hướng lẫn nhau nhanh chóng tiếp cận. Kỳ hạm vòng xoáy màu đen của hạm đội Hắc Phong đi trước làm gương, xông lên dẫn trước chiến trận. Ở phía sau nó, hơn 1.000 con tàu vũ trụ vốn tạo thành hình chữ nhật chậm rãi biến trận, hợp thành 4 tầng đơn nguyên công kích hình bán cầu kinh điển như sách giáo khoa. Hơn 100 con tàu vũ trụ làm một đơn nguyên công kích, chỗ trung tâm nhất là tuần tra mẫu hạm hình thể lớn nhất, mỗi một chiếc mẫu hạm chiều dài đều tiếp cận thậm chí vượt qua 10 km, không gian rộng lớn bên trong nó bị thiết kế thành khoang lưu giữ cùng sửa chữa vũ trụ chiến toa, tinh khải, cự thần binh thậm chí tàu vũ trụ khác. Đồng thời có được khoang cất chứa tinh thạch và đạn dược phi thường khổng lồ, cung cấp đầy đủ đạn dược cùng nguồn năng lượng cung ứng cho tàu vũ trụ còn lại trong đơn nguyên chiến đấu. Một câu thôi, tuần tra mẫu hạm chính là từng cái căn cứ độc lập tác chiến trong hạm đội, sức chiến đấu của bản thân chưa chắc cường đại, lại là điểm đầu cùng điểm cuối của công kích. Đương nhiên, cũng có bộ phận tuần tra mẫu hạm, không gian bên trong rộng lớn thâm thúy, hết thảy đều bị pháo tinh từ hoặc là pháo huyền quang to lớn lấp đầy trong tác chiến vũ trụ. Pháo khổng lồ muốn xé rách không gian mấy chục vạn km, nháy mắt đánh thủng mấy con tàu vũ trụ thậm chí một cứ điểm chiến tranh của quân địch. Tất cả đều là quái vật lớn thể tích kinh người, luyện chế ra thân tàu dài đến mấy km, chỉ vì chở một khẩu pháo huyền quang loại siêu khổng lồ, đây tuyệt đối không phải chuyện đùa gì cả. Pháo khổng lồ như vậy, như là chủ y công thành thời kỳ chiến tranh cổ điển, tất nhiên di động bất tiện, thao túng phức tạp hơn nữa dễ bị phá hủy. Nhưng một khi di động đến trên cửa thành phe phòng thủ, tuyệt đối là tai nạn lớn nhất. Mặt ngoài tuần tra mẫu hạm là chủ lực quyết đấu của tàu vũ trụ tàu kho vũ khí. Tên như ý nghĩa, đây là những con nhím sắt thép làm người ta nhìn mà sinh ra e sợ, quanh thân trải rộng tháp đại bác rậm rạp, tất cả không gian bên trong đều dùng để bỏ tinh thạch và đạn dược, ngay cả một tấc không gian dư thừa dùng để chở tinh khải cùng vũ trụ chiến toa cũng sẽ không lưu lại. Bọn nó như là thanh đao sắc bén không thể chống đỡ. Thậm chí khinh thường ở bên ngoài của mình bọc thép quá nhiều, chỉ muốn cách kẻ địch gần chút nữa, sau đó, tức vạn tháp đại bác trống giận, phá hủy tinh tú khắp trời. Tấn công chính là phòng thủ tốt nhất, so với lãng phí một ít tài liệu và không gian, ở bên ngoài mình treo nhiều thêm một mảng bọc thép, chẳng bằng dùng những tài nguyên này, luyện chế thêm một tháp đại bác lắp lên. Hạm trưởng cùng các pháo thủ của toàn bộ tàu kho vũ khí đều tuân theo tín niệm như vậy. Làm bọn họ cùng nhiệt cùng không có sợ hãi như thế, trừ tín ngưỡng đối với hoàng đế bệ hạ và đế quốc chân nhân loại, càng có đơn nguyên chiến đấu tầng thứ 3 bao phủ ở phía trước bọn họ tàu khiên thần. Nếu nói, tàu kho vũ khí là trường kiếm sắc bén nhất của đế quốc, như vậy tàu khiên thần chính là tấm khiên kiên cố nhất, sương mù chiến tranh vừa rồi che phủ ở trên chiến trận hạm đội Hắc Phong là trò hay bọn họ sở trường. Tàu khiên thần dựa vào không phải hợp kim bọc thép vụn về siêu mạnh, mà là kỹ thuật linh từ đối kháng. Lực tràn quấy nhiễu cùng khiên linh năng cường đại, ở phía trước chiến trận xây dựng ra một vùng quấy nhiễu dày đặc, làm tuyệt đại đa số công kích năng lượng cùng thực thể của kẻ địch mất đi tất cả hiệu lực. Ở bên ngoài tàu khiên thần, cũng chính là mặt ngoài cùng của toàn bộ đạn dược công kích, thậm chí nhô ra bên ngoài sương mù chiến tranh, chính là như tinh khải cùng vũ trụ chiến toa rậm rạp như ong vò vẽ. Trước khi pháo khổng lồ quyết đấu, đem lượng lớn tinh khải và vũ trụ chiến toa đều đưa ra ngoài, để tránh khi tàu vũ trụ chở bọn nó thật sự bị pháo khổng lồ của quân địch đánh thủng, phá hủy trong nháy mắt, tạo thành tổn thất kèm theo lớn hơn nữa đây là thường thức dụng binh trong vũ trụ. Huống chi, không ít người tu chân cấp kim đan và nguyên anh sau khi mặc vào tinh khải cấp cao, có thể phát huy ra sức chiến đấu, không thua một con tàu vũ trụ là bao. Tuần tra mẫu hạm, tàu kho vũ khí, tàu khiên thần cùng khải sư, cấu thành nửa hình cung tròn hoàng mỹ, giống như là 20-30 ngôi sao băng cực lớn. Kéo ra đuôi lửa nhiều màu, trang nghiêm, chỉnh tề, không nhanh không chậm hướng cổng vũ trụ số 1 tới gần. Mà tàu vòng xoáy màu đen, loại tàu khổng lồ, cấp quái vật, dài đến mấy chục km, tập hợp tuần tra mẫu hạm, tàu kho vũ khí cùng tàu khiên thần các loại thần thông vào một thể này, mặc dù đặt ở trong đế quốc chân nhân loại cũng phải hao phí hơn 100 năm mới có thể luyện chế ra một chiếc, là một ngôi sao băng chói mắt nhất. Một mình xếp hạng phía trước nhất, nở rộ hào quang dương nanh múa vuốt mang tính hủy diệt. Trên phòng điều khiển tàu vòng xoáy màu đen, Hắc Dạ Minh như một pho tượng sắt thép, không nhúc nhích, tùy ý ánh sao lạnh lẽo mơ hồ chiếu ở trên người hắn. Chỉ có ánh mắt vô cùng nóng bỏng của đôi mắt, thể hiện ra hắn tràn đầy tới cực điểm sinh mệnh lực cùng thèm ăn. Hắn đã sốt ruột không chờ được nữa, muốn đem sao cũng nuốt vào trong bụng. Ở đối diện hắn, hạm đội Thiên Nguyên cũng bày ra chiến trận hình chữ nhật tầng cấp rõ ràng, khải sư, tàu khiên thần, tàu kho vũ khí bố trí từng tầng một. Chỉ là bởi vì nơi này gần Thiên Nguyên Tinh, có được đủ hậu cần bảo đảm, bọn họ cũng không cần tuần tra mẫu hạm vật như vậy, thay thế vào đó là chính cứ điểm tiểu hành tinh, đảm đương hậu thuẫn chắc chắn. Nhìn từ trên số lượng, hạm đội Thiên Nguyên nhiều hơn xa xa so với quân tiên phong của hạm đội Hắc Phong, vô luận là di động tốc độ cao phát ra cái đuôi lửa, hay là khiên linh năng tăng lên tới cực hạn, hào quang năm màu sặc sỡ cũng hòa tan vào nhau, hóa thành một bức tường ánh sáng kiên cố. Nhưng thể lượng và tố chất tàu vũ trụ thì xa xa không bằng, từ trận hình bọn họ hơi tỏ ra thưa thớt cùng quỹ tích tiến lên trước sau bước đi không nhất trí, đó có thể nhìn ra được một điểm này. Mà ở khu vực 22, 47, 77, trên tọa độ cách hạm đội Hắc Phong ước chừng 100 giây ánh sáng, một hạm đội thâm không khác quy mô tương đối nhỏ của liên bang, lập trường ái muội, hạm đội Đại Bạch, đang chạy tới nhanh như điện chớp. Không chịu nổi một đòn. Khóe miệng Hắc Dạ Minh nở rộ ra độ cong lạnh lùng tàn khốc, ánh mắt thâm thúy hầu như muốn đem hình ảnh hạm đội Thiên Nguyên ở bên trong hoàn toàn cắn nuốt, thản nhiên nói, tiến lên tốc độ tối đa, ở trước khi hạm đội Đại Bạch chạy tới, đánh tan hạm đội Thiên Nguyên. Đô. Đô. Đô. Đô. Trên mỗi một con tàu vũ trụ của hạm đội Thiên Nguyên đều phát ra tiếng cảnh báo chói tai, ánh sáng đỏ chợt sáng chợt tắt đem không khí trong tàu vũ trụ tô đậm càng thêm khẩn trương. Thân là một thành viên của hạm đội phòng ngự khu vực, hạm đội Thiên Nguyên từ trên xuống dưới từ trước tới nay chưa từng nghĩ phải một mình đối mặt hạm đội Hắc Phong trong truyền thuyết. Ở trong thiết tưởng của bọn họ, mặc dù phải triển khai quyết chiến chiến lược quy mô lớn, rung động đến tâm can, bọn họ cũng nhất định sẽ lấy thân phận vai phụ, bố trí ở cánh hạm đội Liệu Nguyên, hợp tác với chủ lực Vương Bài tác chiến, như thế mà thôi. Chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, tình huống tệ nhất đã xảy ra. Mau, toàn bộ khải sư đều trang bị tinh khải hết, chuẩn bị thoát ly mẫu hạm, tiến vào hình thức tự do tác chiến. Nếu nói hạm đội Hắc Phong còn có tự tin ở trong tuần tra mẫu hạm giữ lại một nửa khải sư làm lực lượng cơ động, như vậy hạm đội Thiên Nguyên cho dù lưu lại một khải sư cũng là hành vi ngu xuẩn nhất ở trong quyết đấu của pháo khổng lồ sắp tới, hạm đội Thiên Nguyên nhất định sẽ tổn thất thê thảm nặng nề. Khải sư ở lại trên thuyền trừ tuẫn tán cho tàu vũ trụ, thì không có chút ý nghĩa nào. Tấn công! Tấn công! Tấn công! Mỗi một con tàu vũ trụ đều mở hết ra mỗi một cửa áp suất, vô số khải sư gấp gáp trang bị ở trong tiếng gào rống khàn cả giọng của giáo quan nhảy ra, lao về phía vũ trụ lạnh như băng. Còn có càng nhiều binh sĩ hơn đang lo lắng chờ đợi ở trong khoang chuẩn bị phía sau hai tầng cửa áp suất, hai chân phát run, răng va cầm cập, hận không thể càng sớm thoát ly mẫu hạm càng tốt, không biết là muốn sớm một bước giết địch đền nợ nước, hay là muốn tránh khỏi theo mẫu hạm cùng nhau bị nổ thành mảnh vụn. Trong không khí áp lực tới cực điểm, có người hướng chư thiên thần Phật lặng lẽ cầu nguyện, có người lấy ra ảnh chụp không gian ba chiều của vợ con già trẻ, còn có người lẩm bẩm như bị thần kinh. Mà ở trong góc, một tráng hán trên mặt tràn đầy vết sẹo, không thấy rõ tướng mạo sẵn có, lại quỳ một gối xuống đất, không nhanh không chậm kiểm tra sửa chữa tinh khải của mình cùng sát long đao hai tay dài đến 3 mét. Hắn vừa huyết điệu sáo kỳ dị, vừa phát ra thanh âm không biết là khóc hay cười hay là hưng phấn tới cực điểm. Lão giặc trời, chúng ta lại con mẹ nó phải chiến rồi. Tráng hán hung hăng đem một đơn nguyên pháp bảo cuối cùng gõ vào trong tinh khải, vuốt ve khuôn mặt lồi lõm, sẹo đao ngang dọc như bàn cờ của mình, nhổ một cục đờm vừa tanh vừa thối, đáy mắt phát ra hào quang giao nhau giữa thù hận cùng khát vọng, suốt 100 năm rồi, ngươi cũng chưa thể giết chết ta. Ngược lại để ta cách mục tiêu càng ngày càng gần, một lần này. Ta chết được chưa? Ha ha, ha ha ha ha. Tiếng cười của tráng hán kỳ quái mà lại tràn ngập phẫn uất, đưa tới rất nhiều sự bất mãn. Con tàu đột kích loại nhỏ này lệ thuộc phân hạm đội thứ 3 hạm đội Thiên Nguyên Liên bang quân vừa mới vào chiến dịch không lâu, thành viên trên tàu đều là gần đây tập kết, mà khải sư phân phối tới trên tàu, càng là vì ứng đối uy hiếp chiến tranh ngày càng tới gần của đế quốc, vừa mới từ các nơi điều động, chưa hiểu biết lẫn nhau. Hán tử mặt sẹo đáng ghê tởm này xưa nay lại độc lai độc vãng, rất thần bí, rất nhiều người đều không biết thân phận của hắn. Thằng cha này. Chiến huy cửu tinh thăng long màu vàng rượu đậm ở ngực tinh khải của hắn đại biểu cho quân hàm thiếu tá, làm người ta không dám lớn tiếng trách cứ, nhưng cũng không ngăn được các binh sĩ nói nhỏ, lúc này còn cười được, có phải điên hay không? Chớ chọc hắn, hắn là điên thật. Các lão binh biết nội tình, lại lập tức ngăn trở lính mới tiếp tục nghị luận, các ngươi không biết sao, hắn chính là chó điên không thể chết được. Sáu chữ này nhất thời kích lên ở trong binh sĩ một đợt tiếng hít không khí vào, là con chó điên đó. Chó điên không thể chết được, ở trong bộ đội cơ sở của liên bang quân, cũng tính là nhân vật phong vân có chút danh tiếng, chẳng qua là loại hung danh lớn lao, làm người ta nhìn mà e sợ. Hắn là loại người lấy nguy hiểm làm thú vui, chủ động đi tìm tử vong cầu kích thích. Ở 8-90 năm trước niên đại hòa bình của liên bang, hắn đã nhảy nhót ở những chỗ sân thi đấu thế giới ngầm vật lộn sống chết, ở cùng lúc đánh ngã vô số đối thủ, cũng để lại cho mình vết thương không thể xóa nhòa. Về sau, hắn ngại sân thi đấu thế giới ngầm cũng không đủ kích thích, liền lưu lạc ở nơi hoang vu biên thùy tinh hải, tìm kiếm khắp nơi tung tích yêu thú và tinh đạo, mấy trăm lần mạo hiểm cửu tử nhất sinh cũng chưa thể giết chết hắn. Theo liên bang khai thác bốn đại thế giới mới, đặc biệt chiến tranh thiên hoàng bùng nổ, con chó điên này càng như cá gặp nước. Hắn bằng vào thuật khải đấu cường đại gia nhập liên bang quân, ở trong chiến tranh thiên hoàng cực kỳ sinh động, thiên hoàng khải sư chết ở dưới tay hắn không dưới ngàn người, là thiên nhân trảm, không hơn không kém. Theo lý thuyết, một dũng sĩ hung hãn không sợ chết như vậy, nên được đội cái danh anh hùng vang vọng toàn quân. Nhưng bao phủ ở quanh thân con chó điên này, trừ đảm phách chuyện trò vui vẻ với tử vong, tựa như còn có nguyền rủa vô cùng nồng đậm. Mỗi trận chiến đấu, hắn đều chủ động yêu cầu chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm nhất, mỗi lần đều gặp cục diện tệ nhất, trải qua ngàn năm vạn hiểm mới có thể hoàn thành, không những đổi lấy cho mình đầy vết sẹo ghê người, đồng bạn cùng nhau chấp hành nhiệm vụ thường thường đều chết oan chết uổng. Hơn trăm lần nhiệm vụ, mỗi lần đều là như thế, một tiểu đội hoặc là một trung đội cùng nhau tấn công, rõ ràng hắn xông lên trước nhất, nghênh đón lửa đạn mãnh liệt cùng đao kiếm sắc bén nhất, nhưng kết quả cuối cùng lại là trung đội toàn diệt, chỉ có hắn như là một đống bùn nhão hỗn tạp hài cốt sắt thép, sau khi kéo về may vá bù lại. Thế mà lại sống sót như kỳ tích. Cái đó giống như là, có lực lượng nào đó vô cùng mãnh liệt mà lại cổ quái, ở trong thể xác vỡ tan tành này chống đỡ hắn, tiếp tục hành tẩu, chém giết ở nhân gian, giác đấu với tử vong. Thằng cha này, chết đi chết lại như thế nào cũng không chết được. Nhưng đồng bạn theo hắn cùng nhau xuất chiến lại đều chết rồi, hắn chính là một sao chổi không hơn không kém. Không phải sao chổi, là chó điên không thể chết được một lòng muốn chết, lại như thế nào cũng không chết. Cái tên chó điên, cứ như vậy truyền lưu ra ở trong tầng liên bang quân cơ sở. Nếu chỉ như thế, lấy chiến công hắn điên cuồng tích lũy, cho đến ngày nay ít nhất là quân hàm thượng tá, có quyền lực chỉ huy một chiến đoàn. Nhưng hắn lại là một người vì tu luyện không từ thủ đoạn, vài lần thông qua con đường thế giới ngầm mua thuốc cấm quân đội và chính phủ đều lệnh cấm rõ ràng, thậm chí còn ở trong lúc nghỉ ngơi trái với quân lệnh liên bang, lén lút tới tinh vực Long Xà, thành Ngư Long, tiến hành kích thích cùng cường hóa phi pháp đối với thân thể của mình. Bởi vậy lại gây ra mâu thuẫn với xã hội đen của địa phương, nghe nói một mình một ngựa, một hơi giết chết mấy trăm tên thành viên xã hội đen, quấy tinh vực Long Xà lòng người hoảng sợ, còn tưởng liên bang muốn thâu tóm nơi này. Người quen thuộc chó điên đều biết, hắn sở dĩ đi tinh vực Long Xà, cái gì tiến hành kích thích cùng cường hóa phi pháp, đều là cái cớ, hắn chỉ là nhàm chán đến chết muốn đi giết người hoặc là bị giết mà thôi. Người tu chân thật sự đều là kẻ kiên định thuyết vô thần nhất, cho nên thuyết sao chổi, ở nhà cầm quyền là tuyệt đối không thể thành lập, nhưng năm lần bảy lượt trái với quân lệnh, lại đủ để đem chiến công tanh máu của hắn đều gạt bỏ hết từng cái một, gia nhập liên bang quân 350 năm, đã xông lên cảnh giới kim đan. Hắn vẫn như cũ chỉ là một thiếu tá nho nhỏ. Chó điên lại chẳng hề để ý, vô luận là quân hàm hay quyền chỉ huy đều không phải thứ hắn theo đuổi, hắn chỉ cần có thể dấn thân vào trong chiến trường nguy hiểm nhất, tiền tuyến nguy hiểm nhất, nhiệm vụ nguy hiểm nhất là tốt rồi. Trách không được sẽ gặp phải chủ lực hạm đội Hắc Phong, thì ra hắn ở đây. Nghe nói, hắn chính là người kia, chính là 100 năm trước. Đúng không? Lần này xong đời rồi, hắn đi tới. Đang trong khẩn trương cùng sợ hãi, các binh sĩ cũng không cố ý hạ giọng, huống chi, mặc dù đem thanh âm ép đến cực hạn, cũng không có khả năng tránh được lỗ tai chó điên. Hắn vác sát long đại đao dài hơn 3 mét, không chút hoang mang đi tới trước mặt các binh sĩ, trên khuôn mặt che kín sẹo đao, lồi cơ thịt nở rộ ra nụ cười dọa người, nhìn chằm chằm mọi người. Y học liên bang phát triển cao độ, sẹo đao cùng vết thương bình thường phần lớn có thể chữa trị, ít nhất có thể thông qua các loại kỹ thuật phẫu thuật thẩm mỹ để bù lại. Tuy cũng có một số vũ phu oai hùng tôn trọng võ dũng, lấy vết sẹo là huân chương của nam tử Hán làm lý do, hoặc là vì kỷ niệm trận chiến đấu nào đó khắc cốt ghi tâm, cố ý để lại ở trên mặt, trên người một hai vết sẹo, nhưng giống chó điên, đã đến trình độ hủy dung, vẫn không tân trang chút nào cả, tuyệt đối là ngoại tộc trong ngoại tộc. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, cái tên chó điên thật sự là danh xứng với thực. Ta là người bị ông trời đùa bỡn. Chó điên nhếch miệng, thanh âm vừa khàn vừa ngạt, dây thanh như từng ngâm trong nồi chảo ở 18 tầng địa ngục, lão giặc trời không nỡ giết ta, nó muốn chậm rãi chơi ta, tra tấn ta từng đau một, không dễ dàng để cho ta chết như vậy. Nhưng, các ngươi sẽ không xui xẻo hoặc là may mắn như ta, các ngươi sẽ chết rất dứt khoát. Nếu không muốn chết, sau khi ra ngoài cách ta xa một chút, đừng gây trở ngại bổn đại gia đi tìm chết, hiểu chưa? Toàn bộ binh sĩ đều trợn mắt há hốc mồm, ở dưới khí thế áp bách cường đại mà điên cuồng của chó điên, không nói được nửa chữ nào. Hai mắt chó điên trợn lên, đề cao thanh âm, hiểu chưa? Các binh sĩ rùng mình một cái thật sâu, vội vàng gật đầu. Chó điên mỉm cười, nhẹ nhàng gõ một phát trên bọc thép phần vai, mũ giáp kiểu gấp lập tức từ trong khe hở bọc thép vai cùng lưng dâng lên, đem cái đầu xấu xí của hắn hoàn toàn che kín. Lệ thường liên bang quân, ở dưới tình huống không che lấp chiến huy và biểu thị bộ đội, khải sư có được quyền tự do sơn vẽ trang trí tinh khải, rất nhiều người đều sẽ ở mũ giáp hoặc là ngực tinh khải vẽ một ít đồ án cá tính hóa, đã là một loại ám chỉ tâm lý rất tốt, cũng có thể tăng thêm vài phần uy thế. Trên mũ giáp chó điên, là một đồ án đầu lâu trắng xóa, là một cái đầu lâu từ trong hốc mắt phun ra vạn trượng lửa giận. Các dũng sĩ liên bang quân. Xung quanh bong tàu xuất kích vang lên tiếng quan chỉ huy hạm đội trống giận, chúng ta trước mặt là đại quân hung tàn nhất đáng sợ nhất toàn vũ trụ, sau lưng chúng ta là tổ quốc, là quê hương, là vô số đồng bào người thân chờ đợi chúng ta khải hoàn. Vũ trụ tuy rộng lớn vô biên, chúng ta lại đã không còn đường lui. Đây chính là chiến tranh vĩ đại nhất trong lịch sử tinh diệu liên bang, vô số sách sử và thi ca đều sẽ ca tụng mỗi người chúng ta, 1000 năm, 1000 năm. Xuất kích, vì tổ quốc, vì quê hương, vì người thân, dũng cảm tiến tới. Bao gồm chó điên không thể chết được cỡ trong, rất nhiều khải sư liên bang lao vào vũ trụ, lúc này vũ trụ đã không tối tăm lạnh lẽo nữa, mà là bị ánh lửa của ngàn vạn phù trận động lực nấu thành một mảng nham thạch nóng chảy. Bọn họ đẩy nhanh tốc độ thoát ly bốn phía mẫu hạm, để tránh lọc vào lan đến ở trong quyết chiến tàn khốc hạm pháo với hạm pháo, mấy vạn bộ tinh khải ở tận cùng phía trước chiến trận hình chữ nhật, hợp thành đại trận điểm sáng rậm rạp, thoạt nhìn giống như một đám mây dày đặc nhiều màu sặc sỡ. Mà ở cực xa xa đối diện bọn họ, còn có một mảng vết lốn đốn khác càng thêm nồng đậm cùng chói mắt hướng bọn họ gào thét lao tới, đó là đối thủ của bọn họ, quần thể công kích của khải sư cùng vũ trụ chiến toa đế quốc. Ở nơi đó, ở trong kênh thông tin chiến thuật của hạm đội Hắc Phong, trong tai mắt mỗi một gã khải sư Hắc Phong bụng đói kêu vang, kêu ngao ngao, cũng dâng trào thanh âm thống soái hạm đội Hắc Dạ Minh. Các tướng sĩ đế quốc dũng cảm, những người tu tiên cao quý, những người bảo vệ trung thực của văn minh nhân loại. Nhìn đi, kẻ địch của chúng ta đang chờ chết, giống như là heo dơ bẩn sắp bị giết. Nhìn thấy bọn chúng sợ hãi chưa? Nhìn thấy bọn chúng bàng hoàng chưa? Nhìn thấy bọn chúng run rẩy chưa? Xông lên, chấm dứt tính mạng những kẻ đáng thương này, đừng để bọn chúng ở trong cực độ sợ hãi chờ đợi quá lâu, thống khoái mà thu gặt đi, ra sức giết chóc đi, để bọn kiến biên thùy tinh hải thấy được văn minh nhân loại đích thực, rốt cuộc là cường đại cỡ nào. Hai quân trận, đường đường hoàng hoàng, trang nghiêm nghiêm túc, chậm rãi đi tới. Khác với rất nhiều người tưởng tượng, quyết chiến vũ trụ thật sự tập kết hơn 1000 con tàu vũ trụ, cũng không có biến hóa chiến thuật quá mức hoa cả mắt, thậm chí nhìn qua hơi tỏ ra trì độn, thông thả cùng vụng về. Kỹ thuật linh từ quấy nhiễu, khiên linh năng và lực tràn làm lệch tồn tại, làm lực phòng ngự của tàu vũ trụ vượt qua lực công kích rất nhiều, hoặc là nói làm tỷ lệ trúng mục tiêu hạ thấp đến trình độ khiến người ta giận sôi. Mà khoảng cách lại trở thành chướng ngại không thể vượt qua nhất, ở trên khoảng cách một giây ánh sáng cũng chính là gần 30 vạn km, bình thường chỉ có vũ khí huyền quang lấy vận tốc ánh sáng tiến lên mới có thể nháy mắt đánh trúng kẻ địch, mà chỗ thiếu hụt lớn nhất của vũ khí huyền quang lại là hiệu suất bắn ra quá thấp. Thời gian làm nguội quá dài, một khẩu pháo huyền quang hạng nặng thường thường chỉ có thể duy trì mấy chục giây liên tục phóng ra, liền không thể không dừng lại thở dốc một cái mấy chục giây khác. Một mặt khác, tàu vũ trụ khổng lồ ở lúc bị tăng tốc đến trình độ nhất định sẽ rất khó nháy mắt làm ra động tác cơ động cùng né tránh linh hoạt, ở dưới tình huống vượt qua 1% vận tốc ánh sáng, mặc dù một cái chuyển hướng nho nhỏ cũng có khả năng dẫn tới vỏ ngoài hoặc kết cấu bên trong tàu vũ trụ xé rách nghiêm trọng. Mặc dù tàu vũ trụ không xé rách, thành viên trên tàu vũ trụ cũng chịu không nổi loại đổi hướng nhanh chóng này, lục phủ ngũ tạng cũng có khả năng nổ tung. Cái này ý nghĩa, hoặc là bỏ qua bộ phận tốc độ, đạt được tính linh động nhất định. Hoặc là, đi con mẹ nó tính linh động, chống đỡ lửa đạn kẻ địch dù sao cũng không chuẩn thế nào cả, lao đi như bão, tiến lên, tiến lên, tiến lên. Tỷ lệ trúng mục tiêu cùng tốc độ bắn quá mức thấp, bởi vì tài liệu bọc thép phối hợp kiểu mới, nhiều tầng cửa áp suất, phù trận phòng ngự bên trong cùng tài liệu kim loại trạng thái dịch tu bổ mang đến năng lực sinh tồn của tàu vũ trụ tăng lên rất nhiều, nói cách khác chính là công yếu thủ mạnh. Còn có tàu vũ trụ tốc độ siêu cao mang tới việc đến thẳng đi thẳng, chuyển hướng bất linh vân vân các loại chỗ thiếu hụt, khiến hình thái quyết chiến vũ trụ có chút giống niên đại hơn một vạn năm trước, nhân loại vừa mới phát minh ra pháo tinh từ, súng huyền quang, hơn nữa đem thần thông tu luyện truyền thụ cho võ giả bình thường, để người thường cũng có cơ hội khống chế phi kiếm. Ở trong năm tháng văn minh tu chân hiện đại vừa mới nảy sinh, khi đó pháo tinh từ, súng huyền quang còn đều là món đồ chơi mới, tỷ lệ trúng mục tiêu và tốc độ bắn đều cực thấp, uy lực cũng rất đáng ngờ, mà phi kiếm do người thường khống chế lại siêu siêu vẹo vẹo, lên xuống không ổn định, không có chút độ chuẩn cùng lực phá hoại đáng nói. Dẫn tới ở lúc đối mặt quân khởi nghĩa nhân tộc bị những vũ khí đơn sơ này võ trang, bộ đội trấn áp của yêu tộc thường thường sẽ cười vỡ bụng, vô cùng khinh miệt đem bọn họ gọi là đám ô hợp. Nhưng, quân khởi nghĩa nhân tộc rất nhanh đã nghĩ tới chiến thuật hoàn toàn mới, để phối hợp hệ thống pháp bảo hoàn toàn mới và bộ đội hoàn toàn mới cấu thành. Bọn họ đem hàng ngũ bộ đội cố gắng chỉnh tề cùng dày đặc, quan chỉ huy người tu chân đi dẫn đầu phía trước, mọi người đều đạp nhịp trống chỉnh tề, trang nghiêm, nghiêm túc, cổ điển, không loạn chút nào bước vào chiến trường. Các binh sĩ nghe theo hiệu lệnh của quan chỉ huy, đội công kích mãnh liệt nhất của kẻ địch, đi mãi đến dưới mũi kẻ địch, mới đâu vào đấy vạn kiếm cùng phát, lấy hỏa lực trong đơn vị diện tích đạt đến cực hạn đưa lên, đến bù lại trúng mục tiêu dẫn cùng lực phá hoại không đủ. Loại chiến thuật hơi tỏ ra vụn về thậm chí buồn cười này, rất nhanh đã hiển lộ ra uy lực kinh người, hơn nữa được chứng minh là chỉ có nam nhi nhiệt huyết thật sự không sợ hãi gì cả mới dám sử dụng. Mọi người đời sau đặt một cái tên phi thường hình tượng cho một chiến thuật này xếp hàng bắn giết. Trong mấy vạn năm, hình thái chiến tranh không ngừng thay đổi, nhưng nguyên lý cơ bản nhất lại bảo trì không thay đổi, muốn lấy được thắng lợi, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, tập trung hỏa lực cường đại nhất, cố gắng hướng trên đầu đối phương trút xuống càng nhiều năng lượng cùng đạn dược có tính phá hủy. Cho nên, một khi số lượng tàu vũ trụ của hai bên đều vượt qua 1000, đường hẹp gặp nhau không thể lui bước, thì sẽ xảy ra trong vũ trụ xếp hàng bắn giết, lấy đại pháo cự hạm làm đơn vị cơ sở. Hạm đội Thiên Nguyên và hạm đội Hắc Phong giống như hai chi đại quân cổ điển, cầm súng huyền quang kiểu kích hoạt cổ xưa, đạp nhịp trống không nghe được, lại kích động trái tim mỗi người trong vũ trụ chân không, đem lưỡi lê sắc bén nhắm vào mắt của nhau, chậm rãi tới gần. Hạm đội Hắc Phong từ đầu tới cuối vững vàng đem tốc độ duy trì ở 3/1000 tốc độ ánh sáng, đây không phải một tốc độ quá nhanh, Hắc Dạ Minh cố ý muốn đè tiết tấu. Một mặt, tàu khiên thần bố trí ở phía trước toàn bộ chiến trận, chỉ có ở dưới tốc độ như vậy mới có thể duy trì khiên linh năng, lực tràn quấy nhiễu và sương mù nhiễu loạn linh từ phát ra hiệu suất cao nhất. Một mặt khác, hắn cũng không muốn lao đi quá nhanh nhỡ đâu đi xuyên qua nhau với hạm đội Thiên Nguyên. Hắn liền vô cùng có khả năng rơi vào hệ thống phòng ngự cận địa giữa vách sắt Thiên Nguyên cùng hạm đội Thiên Nguyên, lọt vào hai mặt thụ địch hai tầng hỏa lực đã kích. Tuy nói lấy thực lực hạm đội Hắc Phong, cũng không sợ đã kích như vậy, nhưng một thống soái kinh nghiệm phong phú vẫn sẽ không dễ dàng làm ra quyết sách mạo hiểm như vậy. Đối với hạm đội Thiên Nguyên mà nói, sách lược tốt nhất đương nhiên là không để ý tất cả, đẩy nhanh tốc độ, cố gắng xuyên qua hoặc vòng qua trận địa địch, hình thành trạng thái trước sau kẹp đánh với vách sắt Thiên Nguyên. Nhưng bọn họ cũng có nỗi băn khoăn của mình. Tàu vũ trụ hạm đội Thiên Nguyên hình thể tương đối nhỏ, phòng ngự mỏng yếu, hơn nữa kết cấu bên trong đơn giản, tốc độ quá cao sẽ dẫn tới chuyển hướng không linh hoạt. Mặc dù có thể chống đỡ vật hy sinh mãnh liệt xuyên qua trận địa địch, cũng không nhất định có thể kịp thời quay đầu 180 độ cắn mông hạm đội Hắc Phong. Tính linh hoạt cùng tố chất kẻ điều khiển của hạm đội Hắc Phong rõ ràng ở trên hạm đội Thiên Nguyên, thật sự xuyên qua nhau, ai cắn mông ai còn nói không chắc đâu. Chiến đấu chạm mặt vừa mới bắt đầu, quan chỉ huy hai bên đều không muốn được ăn cả ngã về không, ở trên thước đo vũ trụ, hai hạm đội tiến lên càng thêm thông thả cùng cẩn thận, tiến vào trong trạng thái xếp hàng bắn giết như sách giáo khoa. Cách chiến hạm địch một giây ánh sáng. Một giây ánh sáng là một khoảng cách rất có ý nghĩa dấu hiệu. Cái này ý nghĩa tuyệt đại bộ phận vũ khí huyền quang, đều có thể ở trong vòng một giây đánh trúng mục tiêu, nếu không tính khiên linh năng cùng sương mù quấy nhiễu linh từ của mục tiêu. Hạm đội Hắc Phong thuyền kiên cố pháo sắc bén, tầm bắn rõ ràng xa hơn hạm đội Thiên Nguyên, nhưng hạm pháo bọn hắn vẫn duy trì trầm mặc, tuyệt không làm công kích lung tung không có hiệu suất, tiếp tục như là một đám mây đen cuồn cuộn nghiền ép tới, thể hiện ra khí thế mây đen ép thành thành muốn sập. Hạm đội Hắc Phong không khai hỏa, hạm đội Thiên Nguyên cùng Vách Sắt Thiên Nguyên phía sau cung cấp hỏa lực trợ giúp cũng nghiến răng bảo trì trầm mặc. Hai bên trơ mắt nhìn trên nòng pháo cùng phù trận của những khẩu pháo khổng lồ đối diện tuôn trào ra các luồng linh diễm vô cùng chói mắt, như những cái lò xo đều bị ép đến cực hạn của cực hạn, lại như là lưỡi lê đốt đỏ hồng cách mắt mình càng lúc càng gần, cảm giác trái tim bị bóp đi bóp lại, đồng thời bao phủ trái tim toàn bộ binh sĩ hai bên. A. À, trên cương vị không ít pháo binh, binh sĩ liên bang chưa bao giờ trải qua quyết đấu tàu vũ trụ quy mô lớn như thế, đều phát ra tiếng than thở mơ hồ, bọn họ tình nguyện ở lại trong lửa cháy hủy diệt, cũng không muốn tiếp tục thừa nhận loại trầm mặc này tra tấn. Khi tiên phong hai bên chỉ còn lại có khoảng cách 0.8 giây ánh sáng, thống soái hạm đội Hắc Phong như là nghe được những kẻ đáng thương đối diện rên rỉ, cực kỳ khẳng khái thỏa mãn yêu cầu của bọn họ. Đế quốc, thu gặt đi. Từ trong sương mù chiến tranh bao phủ ở phía trước hạm đội Hắc Phong đồng thời lóng lánh lên mấy vạn cột sáng, như trường kiếm của thần ma, trong tích tắc cắn nuốt không gian 24 vạn km, đâm thẳng chiến trận hạm đội Thiên Nguyên. Hạm đội Thiên Nguyên tự nhiên cũng có được khiên linh năng cùng kỹ thuật nhiễu loạn linh từ. Bọn họ là tác chiến bản thổ, thậm chí còn khẩn cấp ở phía trước hạm đội bố trí một lượng lớn thủy lôi vũ trụ có tính phòng ngự có thể trung hòa trường chấn động huyền quang. Chỉ thấy một chuỗi quả cầu ánh sáng thật lớn như bơm bong bóng bành trướng lên. Cột sáng hạm đội Hắc Phong bắn tới đánh vào trên quả cầu ánh sáng, hết thảy tản ra, trở thành từng đợt sương mù ánh sáng lan tỏa ở chung quanh hạm đội. Sương mù ánh sáng nhiều màu đem không gian vị trí hạm đội Thiên Nguyên chiếu rọi đẹp không sao tả xiết, như tiên cảnh nhân gian, nhưng chỉ cần dò xét một phen nhiệt độ cùng cường độ phóng xạ xung quanh liền biết, tiên cảnh này rốt cuộc đáng sợ bao nhiêu. Các vũ trụ chiến toa và tinh khải không kịp thoát ly phạm vi mẫu hạm, tất cả phiêu diêu bất định như là một chiếc thuyền lẻ loi trong sóng triều ngập trời, có một số khải sư xui xẻo bị pháo huyền quang trực tiếp quét trúng, mặc dù ở mép phạm vi bảo vệ của khiên linh năng, cũng hóa khí trong tích tắc, tiêu tán thành một mảng mây khói. Mặc dù thuyền viên đặt mình trong tàu vũ trụ, được hợp kim cường hóa, sợi kết tinh, vốn sứ độ cứng cao mấy chục tầng bọc thép phù hợp bảo hộ, cũng như là bị chùy sắc vô hình ở huyệt thái dương và ngực hung hăng đập một phát, nghẹn muốn học máu. Hạm đội Thiên Nguyên, cấp tốc bắn, phóng. Hạm đội Thiên Nguyên phản kích bắt đầu, toàn bộ pháo huyền quang, pháo hạt cùng pháo tinh từ tất cả đều rống giận, tuy cột sáng bọn họ đấm về phía sâu trong vũ trụ so với hạm đội Hắc Phong nhỏ hơn cũng ảm đạm hơn, nhưng số lượng rõ ràng nhiều hơn, hơn 10 vạn, thanh đao sắc bén, lập lòe tỏa sáng. Hầu như muốn đem vũ trụ như nhung tơ màu đen xé nát hết. Pháo huyền quang một khi bắt đầu kích động, chùm tia sáng mang tính hủy diệt liền có thể duy trì mười mấy giây thậm chí mấy chục giây, cho nên xếp hàng bắn giết trong vũ trụ, nhìn từ trên hình ảnh thậm chí càng giống trường thương thời đại cổ tu quyết đấu, hai bên cộng lại vượt qua 10 vạn cột sáng, như 10 vạn cây trường thương. Trường thương như rừng, chậm rạp, đâm vào trong cơ thể nhau, chết cũng sẽ không thu hồi. Hai bên đều có được hệ thống phòng ngự cường độ tương đối, mặc dù là mấy vạn cột sáng ở trong chiến trận điên cuồng oanh kích lẫn nhau, cũng sẽ không dễ dàng tạo thành thương tổn ít nhất 3 phút đồng hồ lúc ban đầu là như thế. Chỉ có sương mù chiến tranh loang lổ, lúc sáng lúc tối, còn có hồ quang từ trong sương mù chiến tranh nở rộ ra, mới có thể nói cho mọi người, năng lượng tử vong lượng lờ ở chung quanh bọn họ rốt cuộc cường đại bao nhiêu. Vừa đồng loạt bắn, vừa đi tới, 3 phút sau, lượt viên đạn kim loại đầu tiên do đường ray tinh từ đẩy của hai bên cũng phủ đầu đánh tới trước mặt lẫn nhau, cho khiên linh năng đã tràn ngập nguy cơ thêm một đòn nặng nề. Rốt cuộc, đầu tiên là hạm đội Thiên Nguyên bên này, một ít tàu vũ trụ khiên linh năng chấn động mệt mỏi, hợp kim siêu cường dày tới mấy mét cùng tầng gốm sứ cường hóa khảm phù trận phòng ngự bên trong hết thảy đều bị huyền quang đục lỗ, vụ nổ liên tục xảy ra, quả cầu lửa giống như từng khối u xấu xí, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được lồi lên. Chỗ khối u đến, mấy chục, hơn trăm sinh mệnh đều ở tích tắc hóa thành hư ảo, mảnh thi thể cùng tạp vật trên tàu vũ trụ hết thảy phun trào ra, trôi nổi trong vũ trụ, hoặc bị nháy mắt hóa khí, hoặc là hóa thành bụi bặm lạnh như băng. Dù vậy, chỉ cần không phải vừa vặn bị đánh trúng kho tinh thạch, những tàu vũ trụ này đều sẽ lập tức phun trào ra lượng lớn keo cùng kim loại trạng thái dịch, tiến hành tu bổ đối với khoang bị hao tổn. Cùng lúc đó, bọn họ vẫn tận hết sức lực phát động phản kích, tranh thủ ở trước khi bị hoàn toàn xé thành mảnh vụn, ném ra càng nhiều cây thương ánh sáng hơn. Cảnh tượng y hệt cũng không ngừng trình diễn ở bên hạm đội Hắc Phong, bọn họ tuy ở trên kỹ thuật dẫn trước liên bang, nhưng chưa hình thành ưu thế nghiền áp, lửa đạn rậm rạp của hạm đội Thiên Nguyên, lại thêm mấy khẩu pháo khổng lồ cấp tiểu hành tinh trên vách sắt Thiên Nguyên, vẫn tạo thành một ít phiền toái cho bọn hắn. Quyết chiến vũ trụ, không phải trong thời gian ngắn có thể phân ra thắng bại, lúc này, phải so đấu tính dẻo dai, trình độ nghiêm cẩn của chiến trận, năng lực thống ngự của quan chỉ huy cùng tính năng tàu vũ trụ hai bên. Nhưng, càng nhiều thời điểm, mấu chốt thắng bại quan trọng nhất lại là Đế quốc, đồ sát đi. Vì liên bang, dũng cảm tiến tới. Lấy một mảng vũ trụ trắng xóa làm vũ đài, ở giữa 10 vạn trường thương lửa sáng, quần thể công kích vũ trụ chiến toa cùng khải sư của hai bên như hai đàn ông vò vẽ bị chọc giận, như hai dòng lũ sắt thép mãnh liệt mênh mông, hung hăng va chạm với nhau ở trước chiến hạm của bọn họ. Sức chiến đấu và năng lực sinh tồn cường đại của khải sư, cùng với tàu vũ trụ vỏ ngoài kiên cố cùng bên trong yếu ớt, quyết định tầm quan trọng của tinh khải đánh giáp lá cà. Vô luận tàu khiên thần phụ trách phòng ngự, hay là tàu kho vũ khí phụ trách tiến công, ở sau khi chở khiên linh năng và trang bị phát lực tràn quấy nhiễu khổng lồ, cùng với các kho tinh thạch thúc đẩy những vật khổng lồ này, có cực ít không gian có thể chứa được nhiều khải sư hơn nữa. Huống chi, mặc dù có lượng lớn khải sư bố trí ở trong tàu vũ trụ, hai bên đánh nhau to, phát ra linh năng sang núi lật biển, cũng sẽ tạo thành thương tổn nghiêm trọng đối với tàu vũ trụ. Cho nên, một khi bị khải sư quân địch xâm nhập trong tàu vũ trụ bên ta, là chuyện phi thường phiền toái, ở trước khi đối phương bị tiêu diệt triệt để, hoàn toàn có thể từ bên trong phá hủy 50% trở lên sức chiến đấu của một con tàu vũ trụ. Huống chi, khải sư nhìn như quần áo nhẹ ra trận, còn có thể mang theo những càn khôn đại sát khí như vậy, ai biết trong những càn khôn có thể lấy ra vũ khí trí mạng đáng sợ cỡ nào. Một khi bị khải sư như vậy lặng yên không một tiếng động mò đến khoang động lực, kho tinh thạch hoặc kho đạn dược, một bộ tinh khải nho nhỏ, đã hoàn toàn đánh nổ một con tàu vũ trụ khổng lồ, đây là chuyện không ngừng được chứng minh trong lịch sử chiến tranh vũ trụ hơn vạn năm. Cho nên, thắng bại của quyết chiến vũ trụ, trên tầng diện rất lớn không quyết định bởi pháo khổng lồ bắn nhau, mà là quyết định bởi va chạm kích tình giữa khải sư, tập hợp khải sư công kích bên nào có thể đội lửa đạn của đối phương xâm nhập trong tàu vũ trụ của đối phương trước, phá hư khiên linh năng của đối phương. Nổ tung kho tinh thạch cùng đạn dược của đối phương, thậm chí vào thẳng phòng điều khiển, thực thi chiến thuật chém đầu, pháo khổng lồ của một bên đó liền càng có cơ hội phát huy ra 120% uy lực. Nếu nói pháo khổng lồ bắn nhau là xếp hàng bắn giết thời đại chiến tranh cổ điển, như vậy khải sư quyết đấu chính là lưỡi lê xung phong, không hơn không kém, càng thêm thảm thiết, càng thêm kích thích, càng thêm cần đảm phách cùng dũng khí, cũng càng thêm vui buồn lẫn lộn. Nháy mắt hai dòng lũ sắt thép cùng ánh lửa va chạm với nhau, liền có ngàn vạn quả cầu lửa cùng hồ quang từ giữa bọn họ vỡ toan ra. Trong chân không không thể nghe được thanh âm, chiến trường không tiếng động này liền tỏ ra càng thêm tàn khốc. Kiếm lưỡi cưa xé rách máu thịt, chiến đao chấn động mài nhỏ xương, chiến phủ bạo viêm đem lục phủ ngũ tạng đốt hết thành tro, máu tươi cắn nuốt máu tươi, tứ chi dây dưa tứ chi, từng đóa hoa màu đỏ rực như cây thuốc viện tử vong dần dần nở rộ, một trong 10 vạn cây trường thương ánh lửa va chạm vào tàu vũ trụ hai bên phát ra. Lại ở nháy mắt tan biến trong vô hình. Ở trong cuộc chiến chạm mặt lớn như thế lại thảm thiết như thế, ở trong địa ngục chân không mấy chục vạn thậm chí nhiều khải sư cùng vũ trụ chiến qua hơn dây dưa với nhau, cái gì tu vi, cái gì cảnh giới, cái gì thần thông, đều là cước chó. Mặc dù chó điên cường giả kim đan như vậy, khi trơ mắt nhìn hơn vạn cột sáng có tính hủy diệt phủ đầu đánh về phía mình, cùng với vũ trụ mênh mông dưới cột sáng phụ trợ, hoàn toàn biến thành một mảng bóng tối, cũng cảm giác được thật sâu mình là nhân loại nhỏ bé, cùng với cơn giận vô cùng đối với loại nhỏ bé này. Qua giết. Chó điên bị mảnh thi thể cấp tốc xoay về trên chiến trường hút phải, trong kênh thông tin truyền đến tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng rên rỉ thật sự khiến người ta tâm phiền ý loạn. Hắn dứt khoát đóng thông tin đứt quãng, điều khiển phù trận động lực của tinh khải dạ xoa, mở hết tốc độ hướng khu vực khải sư đế quốc dày đặc nhất đánh tới, sát long đao hai tay vung ra đao mang hình sợi roi dài mười mấy mét, hung hăng chém ở trên thân một khải sư đế quốc mặt tinh khải mặt gương màu đen. Tinh khải mặt gương của tên khải sư đế quốc này có được lực phòng ngự rất mạnh, lại không ngăn được năng lượng sinh mệnh chó điên thiêu đốt đến cực hạn, đao và thuẫn giằng co một lát, liền thế như chẻ tre chém xuống, trực tiếp đem người tu tiên này bổ thành hai nửa. Thi thể rách thành hai nửa được lực linh từ đẩy phân biệt hướng hai bên bay ra, lộ ra 4-5 người tu tiên phía sau cùng lúc hướng chó điên trút xuống hỏa lực hùng mạnh nhất. Chó điên lại không né không tránh, ở trong tiếng cười quái dị hướng bọn hắn lao tới. Suốt 100 năm rồi, lão giặc trời cũng không có khả năng xử được bổn đại gia, chỉ bằng các ngươi mấy tên rác rưởi này, lại nào đủ tư cách chứ? Quái vật như chó điên có được tu vi kim đan, lại dũng mãnh tới cực điểm như vậy, ở trong hạm đội thiên nguyên chung quy là số ít, so với khải sư liên bang hơi ngại non nớt, người Hắc Phong từ nhỏ tiếp nhận tu luyện tàn khốc nhất, lấy chém giết làm vui rõ ràng tài cao hơn một bậc. Ở phía sau chó điên cách đó không xa, quần thể công kích khải sư đế quốc lấy tiểu tổ 4 người làm một đơn nguyên chiến đấu hình chú ý dần dần lấy được ưu thế, một rồi lại một vũ trụ chiến toa của liên bang bị ánh lửa quấn quanh, một rồi lại một khải sư liên bang chia 5 x 7, như thiên nữ tán hoa. Mà ở nơi xa hơn, sâu trong hạm đội thiên nguyên rốt cuộc bành trướng lên một quả cầu lửa rập trời rập đất lửa, cơn bão linh năng cùng giả thô bạo từ trong quả cầu lửa điên cùng lao ra, như là viêm ma được hơn 1000 sinh mệnh huyết tế, cơm no rượu say, phung xúc tu xấu xí, tàu vũ trụ xung quanh cũng bị lan đến. Trận hình trong lúc nhất thời trở nên tán loạn trong trận quyết chiến vũ trụ này, con tàu vũ trụ đầu tiên bị hoàn toàn phá hủy rốt cuộc xuất hiện, nhưng xa xa không phải một con thuyền cuối cùng. Cách chiến trường 70 giây ánh sáng, hạm đội Đại Bạch tạo thành chiến trận hình chú ý tiến lên nhanh như điện chớp. Trên phòng điều khiển kỳ hạm, tàu thiêu đốt vô tận, hình ảnh hạm đội Thiên Nguyên ở dưới hạm đội Hắc Phong nghiền áp đau khổ chống đỡ, thông qua camera trinh sát vũ trụ đã sớm phóng ra, truyền đến trên màn hình lập thể hình cầu. Như là lấy sinh mệnh trăm vạn người làm nhiên liệu, châm ngòi một trận pháo hoa sáng lạn nhiều màu, lại tàn khốc vô cùng. Bạch Tinh Kiếm ngồi xếp bằng ở ghế chỉ huy, như là một pho tượng thép lạnh rèn thành, khí chất bình thường cà lơ phất phơ, bất cần đời đã quét sạch, thay thế vào đó là bộ dáng hưng phấn, chờ mong cùng bụng đói kêu vang. Mặc dù có hỏa lực vách sắt thiên nguyên ủng hộ, hạm đội thiên nguyên cũng không chống đỡ được quá lâu. Tham mưu trưởng của hắn Tiêu Ly Thủy ở bên cạnh nhíu mày nói, dù sao chỉ là một hạm đội đóng giữ khu vực, so sánh với hạm đội Hắc Phong hạm đội thâm không như vậy, vô luận bọc thép, hỏa lực, tốc độ cùng tố chất khải sư chở trên tàu, đều kém quá xa. Nếu chúng ta cứu viện trễ, bọn họ hẳn là sẽ ở trong vòng 3 giờ bị hoàn toàn đánh tan nhỉ. Đúng lúc này, lính thông tin thu được mệnh lệnh đến từ ban trị sự phòng ngự liên bang, mệnh lệnh này khiến Tiêu Ly Thủy hơi ngẩn ra, sau đó mừng rỡ như điên. Mệnh lệnh đến từ ban trị sự phòng ngự, yêu cầu chúng ta lập tức chạy tới tinh khu 25. 44, 45, củng cố không vực phụ cận cổng vũ trụ số 2 cùng số 3, chờ đợi hạm đội Liệu Nguyên xuất hiện đợt công kích quần thể đầu tiên của hạm đội Liệu Nguyên, sẽ ở trong vòng 2 giờ hoàn thành bước nhảy. Như vậy, tình thế liền hoàn toàn nghịch chuyển. Nhưng, sao có khả năng chứ, hạm đội Liệu Nguyên không có khả năng nhanh như vậy, trừ phi. Hai mắt Tiêu Ly Thủy lập lòe tỏa sáng, mỗi một nếp nhăn trên mặt đều nhảy lên. Hắn là lão nhân kinh nghiệm sa trường, nháy mắt nắm bắt được kỳ quái trong đó. Hạm đội Hắc Phong được ăn cả ngã về không phát động đánh bất ngờ đối với tinh vực trung tâm liên bang, đánh chính là chênh lệch thời gian hạm đội Liệu Nguyên không ở thiên nguyên giới, chỉ cần có thể ở trước khi hạm đội Liệu Nguyên kịp thời chạy tới, phá hủy hệ thống phòng ngự chung quanh thiên nguyên tinh, khống chế được toàn bộ cổng vũ trụ, liền hoàn toàn chiếm lĩnh thiên nguyên giới. Đến lúc đó, cho dù hạm đội Liệu Nguyên lại nhảy tới đây, cũng chỉ là từng nhóm chịu chết mà thôi. Nhưng bây giờ, hạm đội Hắc Phong cũng chỉ truyền tống hơn một nửa quân đội tiên phong tới đây, còn lâm vào dây dưa với hạm đội Thiên Nguyên, chính là thời điểm như kẹt ở cổ họng. Nếu ở trước khi bọn hắn triệt để giải quyết hạm đội Thiên Nguyên, hạm đội Liệu Nguyên có thể kịp thời chạy tới, vậy tình thế liền hoàn toàn nghịch chuyển, sẽ từ Hắc Phong đánh bất ngờ, biến thành liên bang tiêu diệt. Nhưng, sao có khả năng chứ? Một hạm đội chiến đấu bước nhảy vũ trụ quy mô lớn, giống như trăm vạn đại quân toàn diện tiến công, cũng không phải chuyện dễ dàng, thường thường cần dùng mấy tuần để tập kết, chuẩn bị, tổ chức cùng đo vẽ bản đồ. Từ khi hạm đội Hắc Phong xé rách gần sóng vũ trụ hiện ra ở trên màn hình theo dõi của liên bang, chỉ ngắn ngủn mấy giờ, hạm đội Liệu Nguyên xa ở ngoài mấy chục năm ánh sáng, có lẽ còn đang chấp hành nhiệm vụ tuần tra cùng diễn tập, có lẽ còn ở trong mẫu cảng kiểm tra sửa chữa theo lệ, có lẽ còn bị phân tán ở các nơi trong vũ trụ rộng lớn. Nào có dễ dàng hoàn thành tập kết, chuẩn bị bước nhảy như vậy. Trừ phi hạm đội Liệu Nguyên từ rất lâu trước kia, đã bắt đầu bí mật chuẩn bị lần bước nhảy này, bọn họ sớm đã biết hạm đội Hắc Phong sắp tới. Đây không phải một cuộc bất ngờ chiến đánh bất ngờ không kịp phòng bị, mà là liên bang tỉ mỉ bố trí cạm bẫy, là một cái bẫy to lớn, là cơ hội tốt để một lần hành động tiêu diệt hạm đội Hắc Phong. Thì ra là thế. Tiêu Ly Thủy tự cho là hoàn toàn hiểu ra rồi, là kế hoạch dụ rắn rời hang của chúng ta. Hiểu rồi, toàn quân tăng tốc, hướng tới cổng vũ trụ số 2, số 3 đi. Đợi một chút. Mệnh lệnh này lại làm ngọn lửa thần bí khó lường bao phủ ở trên khuôn mặt Bạch Tinh Kiếm càng thêm nồng đậm. Hắn chăm chú nhìn vòng xoáy chiến trường sặc sỡ trên màn hình thật lâu, nói từng chữ một, mục tiêu, tinh khu 22. 56, 24, bày trận hình chiến đấu tam giác, tiến lên 1% vận tốc ánh sáng, tranh thủ vòng đến sau mông hạm đội Hắc Phong đi. Cái gì? Tiêu Ly Thủy ngây người, lại nhìn lướt qua tình thế chiến trường, cực kỳ khẳng định nói, mệnh lệnh rất rõ ràng, muốn chúng ta đi thủ hộ hai cổng vũ trụ còn lại. Ngươi sẽ không là muốn ở lúc này cãi lại quân lệnh tối cao chứ? Hạm đội Thiên Nguyên đã không cứu được nữa, cho dù chúng ta gia nhập chiến trường cũng không làm được việc gì, còn có khả năng bị hạm đội Hắc Phong tiêu diệt từng bộ phận, vẫn là chờ sau khi hạm đội Liệu Nguyên nhảy tới đây, hai mặt giáp công, mới là cách chiến thắng. Chấp hành mệnh lệnh của ta. Bạch Tinh Kiếm trầm thấp lại kiên định nói, thấy tham mưu trưởng bên người thật lâu chưa rời bước, lại thêm một câu, quên hạm đội Liệu Nguyên đi. Bọn họ sẽ không xuất hiện, ít nhất, bây giờ sẽ không. Tiêu Ly Thủy mở to đôi mắt nhìn, không hiểu Bạch Tinh Kiếm vì sao khẳng định như thế, thậm chí so với các cao tầng kia của ban trị sự phòng ngự liên bang, nghị hội, quân đội cùng hiệp hội người tu chân còn khẳng định hơn. Mặt khác, Bạch Tinh Kiếm thản nhiên nói, tiến vào trạng thái linh võng lặng im, che chắn tất cả tin tức đến từ bên ngoài, bao gồm ban trị sự phòng ngự liên bang ở trong, từ giờ khắc này trở đi. Ta không muốn bên ngoài cho dù một luồng thần niệm lẻn đến trong hạm đội của ta. Ở lúc tham mưu trưởng còn chưa phản ứng lại, hắn đã từ ghế chỉ huy nhảy xuống, hoạt động một phen gân cốt quanh thân, trong cơ thể phát ra tiếng nổ vang, bốp bốp, trong tích tắc như biến thành một người khác, trên mặt nở rộ ra hào quang giống như đói khát, vỗ vỗ bả vai Tiêu Ly Thủy, nói, bây giờ bắt đầu, chúng ta chỉ có thể tự mình làm. Tham mưu trưởng, trước vòng đến sau mông hạm đội Hắc Phong, nghĩ cách cho nó một pháo. Lão Bạch, ngươi rốt cuộc. Tiêu Ly Thủy mơ hồ cân nhắc lại, ngươi rốt cuộc đã biết những gì. Lão quỷ chết tiệt kia quả nhiên không gạt ta. Nhìn điểm sáng rậm rạp cùng linh diễm đang xen ngang dọc trên màn hình, vẻ mặt Bạch Tinh Kiếm cực kỳ quỷ dị bí hiểm, chưa đáp lại nghi vấn của tham mưu trưởng, trầm ngâm hồi lâu mới nhếch miệng cười nói, nhưng, ta sao giống như vẫn vào bẫy của hắn nhỉ? Quả nhiên, không nên giao dịch với lão quỷ chết tiệt này. Vụ làm năng này thực con mẹ nó thiệt đến nhà bà nội rồi. Khi Lý Diệu tỉnh lại, từ ngoài cửa sổ gỗ nghe được tiếng thác nước cào ào, chảy xiết, không khí ẩm ướt cũng mang theo vài luồng hương vị ngon ngọt của sơn thủy. Hắn có chút cố sức mở hai mắt, nhìn thấy đầu tiên chính là trên xà nhà đen xì, cùng cá khô, thịt muối và da heo chiên vàng ống treo ở bên trên. Khẽ cựa quậy, dưới thân vang lên tiếng kẻo kẹt, là một cái giường trúc đã dùng rất nhiều năm, đã lỏng lẻo rồi. Trên mặt đất có đặt một đôi giày rơm, được bện chặt chẽ mềm mại, xỏ vào đi rất thoải mái, như là chân trần dẫm trên mặt cỏ, khiến từng ngón chân đều vui vẻ nhảy lên. Mà trên thân của mình thì mặc một bộ áo vải đay thô xam xám, như là dùng nước cỏ nhuộm, lại bị phơi nắng chói chang, tràn ngập hương vị ánh mặt trời cùng thực vật. Lý Diệu hoạt động thân thể tê đau sưng lên, cẩn thận quan sát hai tay cùng quanh thân mình, thoạt nhìn cũng không có gì khác thường, nhưng trên người lại có thêm mấy chục vết sẹo vừa mới kết vảy. Những vết sẹo này bị chế tác sống động như thật, hắn thậm chí có thể cảm giác được cảm giác cổ quái da thịt bị kéo, như con kiến bò ở bên trong. Nhưng, nhẫn càn khôn của hắn không thấy đâu nữa. Nhẫn càn khôn đặt toàn bộ tinh khải, pháp bảo, bom tinh thạch đặc biệt cự thần binh của hắn, tất cả không thấy nữa. Tại phía dưới bộ đồ vải đay thô này, toàn thân hắn trống không một vật, cái gì cũng không có. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV chưa kinh hoảng thất thố. Hắn khoanh chân mà ngồi ở trên giường trúc, nghiêng đầu suy nghĩ chốc lát, cởi dây lưng, hướng giữa hai chân nhìn lại. Quả nhiên, đây không phải của hắn. Nếu giáo sư Mạc Huyền đã đưa vào lượng lớn sức tính toán của máy tính siêu cấp cai cùng với bản thân hắn, quả thực có khả năng xây dựng ra một thế giới mô phỏng giống như đúc, thậm chí đem mặt, tay thậm chí số liệu thân thể Lý Diệu hắn ở trong thế giới hiện thực vụn trộm quay chụp được. Đều phục chế hoàng mỹ đến trong thế giới mô phỏng nhỉ. Nhưng hắn tuyệt đối không có khả năng rình coi được cậu nhỏ của Lý Diệu, cũng chỉ có thể dùng bừa một cái khuôn mẫu. Mà một nam nhân, mặc dù là người mù, lại sao có khả năng không biết thằng đệ của mình bộ dáng rốt cuộc thế nào. Đây là thế giới mô phỏng, nhìn giống như đúc, sống động như thật, nhưng những sơ hở trí mạng này, nói trắng ra giải quyết không thỏa đáng. Lý Diệu đùa nghịch nó một phen, nó lập tức sung huyết sôi sục hẳn lên, loại cảm giác từng tấc một căng lên đó rất chân thật, lại có khác biệt cực kỳ nhỏ với mình quá khứ thể nghiệm bất cứ nam giới nào trải qua thời kỳ trưởng thành đều có thể nháy mắt phân biệt ra. Đây là giả, cơ thể của ta còn ở trong trạm không gian số 01 của thành Bách Hoa, đã được cự thần binh nghiêm mật bảo hộ, giáo sư Mạc Huyền trong thời gian ngắn đừng nghĩ xâm nhập cự thần binh, cho nên hắn liền nghĩ cách thi triển công kích tinh thần, đem thần hồn của ta kéo vào linh giới. Lý Diệu lặng lẽ nghĩ. Tuy bị lạc linh giới, nhưng cũng không chút kinh hoảng, công kích tinh thần là một thanh kiếm hai lưỡi, thần hồn hai bên trực tiếp va chạm, có chút vô ý, sẽ cắn trả bản thân. Muốn đem hắn vây chết ở trong linh giới. Vậy thì xem giáo sư Mạc Huyền có sức tính toán, tinh thần lực cùng lực lượng thần hồn cường đại như vậy hay không? Lý Diệu một lần nữa thắt lưng quần, nhảy xuống khỏi giường trúc, như có hứng thú đánh giá gian nhà gỗ nho nhỏ này. Bố trí trong nhà gỗ nhỏ cực kỳ đơn sơ, trừ giường trúc, chính là một cái bàn gỗ siêu siêu vẹo vẹo. Trên bức tường bị bùn vàng bôi vẽ cẩn thận treo một cái áo tơi, trừ trong góc còn có một cái hòm gỗ được lau không dính một hạt bụi, thì không có vật gì khác. Tuy đơn giản, lại cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái, Lý Diệu theo cửa sổ nhỏ nhìn ra phía ngoài, căn nhà gỗ này tựa như xây dựng ở cách một cái thác nước không xa, mơ hồ có thể nhìn thấy vách núi treo đầy dây leo, cùng thác nước bắn tung tóe ra giọt nước long lanh trong suốt. Một con thạch sùng từ trên bệ cửa thò đầu ra, nhìn nhau với Lý Diệu chốc lát, lại nhanh chóng bò xuống, biến mất ở giữa dây leo. Ngoài cửa mơ hồ truyền đến tiếng ca vui vẻ mà du dương, Lý Diệu hít sâu một hơi, kéo mạnh cửa ra, liền nhìn thấy một sơn thôn nhỏ như thế ngoại đào nguyên. Sơn thôn nhỏ nằm ở trong một chỗ lòng chảo thật lớn, bốn phía đều là vách núi cao ngất trong mây, trên vách núi như là rừng rậm nguyên thủy rậm rạp, ngay cả bầu trời cũng bị mây mù nhàn nhạt bao phủ, đám mây cực thấp, thấp tới mức như là vươn tay ra có thể bắt được, làm sơn thôn nhỏ tràn ngập hương vị tiên vân lượn lờ. Nhà gỗ chỗ hẳn xây dựng ở nơi địa thế cao nhất của sơn thôn nhỏ, bên trái là một thác nước như dải mây, ở trên mặt đất đập ra một cái hồ sâu trong suốt, lại hóa thành sông nhỏ uốn lượn xuyên qua thôn. Hai bên dòng sông nhỏ bố trí mấy chục nguồn nước, các nông dân chăm chỉ lao động mà vui vẻ vừa hô ký hiệu ngân nga, vừa dẫm nguồn nước đem nước sông ngọt lành đưa đến trong đồng ruộng. Không biết thế giới mô phỏng là thời tiết gì, nhưng những bông lúa đã căng tới mức sắp vỡ ra, trong không khí thấm hương lúa. Trong cơn hoảng hốt làm người ta mê say như rượu hoa quế. Các nam nhân dùng sức dẫm nguồn nước, các nữ nhân ở đồng ruộng không lưng lao động, bọn nhỏ vừa học đi vẫn như cũ vừa đi vừa bò. Ở sân phơi lúa đầu thôn chơi đùa với gà mái, cục ta cục tác, cuối thôn còn như có một lớp học nho nhỏ, truyền đến tiếng đọc sách ti y nha nha, chỗ mây sâu không biết, có thôn nữ hái quả hái thuốc đang ca hát. Các tỉnh cấp cửu khúc 18 loan, giống như là sông nhỏ chảy nước. Tuy biết rõ tất cả đều là giả, nhịp tim mô phỏng của Lý Diệu vẫn không tự chủ được chậm lại vài phần. Một chỗ thế giới mô phỏng này so với tòa linh giới công khai kia trong căn cứ kế hoạch mồi lửa càng thêm tinh xảo cũng càng thêm mị hoặc, xem ra đây mới là thực lực thật sự xây dựng thế giới mô phỏng của giáo sư Mạc Huyền. A, ngươi tỉnh rồi. Lý Diệu quay đầu nhìn, phát hiện một tiểu cô nương 15-16 tuổi, đang cầm một chậu lớn ốc đồng nướng thơm ngào ngạt, vẻ mặt ngạc nhiên lẫn vui mừng nhìn hắn. Tiểu cô nương cũng là một thân trang phục thôn cô, áo dây vải thô cộng thêm một đôi guốc gỗ đỏ cao, trên khuôn mặt vô cùng mịn màng không dùng chút phấn son nào, nhưng hào quang thanh xuân giàu dạt cùng vẻ mặt ngây thơ rạng rỡ, lại đủ hóa giải tất cả cảnh giác và địch ý. Cô đem ốc đồng nướng đặt tới trên một cái bàn gỗ nhỏ dưới mái hiên đối diện thác nước, nóng tới mức phải thổi ngón tay, vừa xoa tay, vừa cười giòn tan nói, đừng vội, chờ ông nội trở về là có thể ăn cơm, liên tục mưa mấy ngày rồi, cuối cùng đã tạnh, ông nội nói hôm nay ăn ở bên ngoài, không cần phải ngột ngạt như vậy nữa. Lý Diệu chăm chú nhìn cô thật lâu, tuy 80% khẳng định cô là dị linh, lại thật sự không phân biệt được sự khác nhau với người thường, nhíu mày nói, ta. Ngươi không nhớ sao? Tiểu cô nương chớp đôi mắt to đen trắng rõ ràng, chỉ phía trên vách núi nói, ngươi từ phía trên rơi xuống, trên người còn có mấy chục vết sẹo máu tươi đầm đìa, thật đáng sợ, là ông nội cứu ngươi, lúc ấy còn tưởng ngươi chắc chắn mất mạng rồi. Đó đều là chuyện nửa tháng trước rồi. Nửa tháng qua ngươi vẫn luôn phát sốt, nói mê sảng, còn luôn nói cái gì đánh trận, xông lên giết đi các kiểu, ngươi là binh sĩ sao, nghe nói thế giới bên ngoài suốt ngày đều đang đánh trận, thật sao? Tiểu cô nương là kẻ lắm lời, Không đợi Lý Diệu trả lời, tiếp tục xua tay nói, chúng ta nơi này gọi là thôn đào hoa, đừng nhìn bây giờ không có gì, hàng năm tháng 2 tháng 3 hoa đào đầy khắp núi đồi, là đẹp lắm đó. Nghe người già trong thôn nói, tổ tiên chúng ta ban đầu cũng ở bên ngoài, nhưng bên ngoài rối loạn, cả ngày không phải ngươi giết ta, chính là ta giết ngươi, thật sự đáng sợ. Về sau bọn họ tìm được nơi này, liền lục tục chuyển rất nhiều người tiến vào, ta nghĩ chút, đại khái có hơn 1000 năm rồi nhỉ. Mấy trăm năm qua, cũng có rất nhiều binh sĩ giống ngươi, bị người ta đuổi giết người khác, từ trên vách núi rơi xuống, sau khi đến nơi này, đều không nỡ đi nữa. Triệu lão tứ gia đầu đông thôn, Lâm bà đầu tây thôn, nghe nói thái gia của bọn họ, chính là rơi xuống như thế. Xem trên người ngươi bị thương nhiều như vậy, ngươi ở bên ngoài cũng nhất định đánh không ít trận, giết không ít người nhỉ, vậy không tốt lắm đâu, ngươi cũng đừng đi nữa, cứ ở lại chỗ này của chúng ta sống, cuộc sống nơi này tốt bao nhiêu, thanh tĩnh bao nhiêu chứ. Này, ngươi tên là gì thế, quên rồi sao? Quên rồi cũng không sao, ta tên A-La, không phải Loa của Điền Loa, PS Ốc Đồng, là La của Đằng La, cũng chính là La của La Bạc đó. PS cây cải củ, nhưng ốc đồng ta nướng ngon lắm, ông nội chưa trở về, ngươi có thể ăn vụng trước hai con, sau đó đem vỏ ném vào trong đầm nước, hì hì. Còn có một món ăn, ta đi đun, ngươi ngồi trước, chờ ta nha. Cô gái cười hì hì chạy về bếp phía sau, quốc gỗ ở trên phiến đá gõ ra tiếng vang, cùng cục cùng cục. Lý Diệu vòng tới dưới mái hiên, hướng trên bàn gỗ nhỏ nhìn lướt qua, đã đặt bốn món ăn thôn giả, trừ ốc đồng nướng, còn có một bát đậu phụ nấu rau, một khay cá khô nhỏ xào cây, một khay rau xanh nhỏ xào bì lợn, món ăn đơn giản thô lậu, nhưng hương thơm lại nồng đậm mê người, làm người ta nhịn không được dâng trào cơn thèm ăn. Tiếng quốc gỗ một lần nữa vang lên, A-La thật cẩn thận bưng một cái hũ sành sâu đậm, bên trong truyền đến mùi thơm câu hồn của chim trĩ, bước nhanh đi tới. Cô đem hũ sành đặt tới giữa bốn món ăn thôn quê, canh gà đun đến mức tận cùng thế mà như rượu nguyên chất, nở rộ ra ánh vàng rực rỡ, thịt gà kia mềm tới mức như là thổi một hơi sẽ từ trên khung xương rơi xuống, ở trong canh gà hoàn toàn hòa tan, Lý Diệu ở trong thế giới chân thật, chưa bao giờ gặp canh gà ngon như vậy. A-La cực kỳ kiêu ngạo đối với tay nghề của mình, không chút tâm cơ cười lên. Cô hướng chân núi nhìn lại, bỗng mắt sáng ngời, a, ông nội về rồi. Một lão nông dân đội nón, hai chân trần, mặc áo vải đay, gánh hai bó củi lớn, bên hông dùng một sợi thừng cỏ thắt vô cùng đơn giản, trong tay còn cầm một cái hồ lô rượu lớn, chậm rãi đi lên giữa sườn núi. Sương mù dần dần dày, cái nón của hắn lập lòe, đôi mắt sáng ngời có thần, như thiếu niên ngây thơ mà nóng rực kia dưới nón lại chưa từng bị che giấu đi chút nào. Chính là giáo sư Mạc Huyền. Chỉ một lát, giáo sư Mạc Huyền trang phục lão nông về tới trước nhà gỗ nhỏ giữa sườn núi. Hắn đem củi đều đổ hết ở sau nhà, nhẹ nhàng đấm đấm lưng, lúc này mới vòng về tới trước bàn gỗ nhỏ, đem hồ lô rượu đặt tới trước mặt Lý Diệu. Sơn thôn đơn sơ, khó gặp khách quý, tiếp đón không chu toàn, khách quý đường xa mà đến, thông cảm thêm nha. Giáo sư Mạc Huyền cười ha ha nói, nhổ nắp rượu, dịch rượu vàng ống như mật đường đổ nghiêng ra, ngàn tơ vạn sợi, liên miên không dứt. Ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Lý Diệu nhìn dịch rượu ở trong chén sứ thô ráp nổi lên bọt biển, giống như là nhìn thuốc độc tiêu hồn thực cốt, tràn ngập cảnh giác hỏi. Giáo sư Mạc Huyền coi như bên cạnh không có ai đặt mông ngồi, thoải mái duỗi cái lưng mỏi, trước cầm lên một con ốc đồng, hút ra nước canh thơm ngon ngọt miệng, ít hầu lăn lộn một phen, lúc này mới hài lòng thở dài, dùng chiếc đũa phát sáng ánh dầu chỉ thôn xóm tựa như ảo mộng chân núi, nói, nên gọi ngươi Lâm đạo hữu hay là Linh thú đạo hữu? Không sao cả, như ngươi thấy, ta là một luyện khí sư, dựa theo cách phân chia của chúng ta nơi này, xem như người tu chân loại hình sáng tạo. Sáng tạo, ha ha, không sai, trong 200 năm qua, ta quả thực sáng tạo vô số pháp bảo kết cấu chặt chẽ, thần thông quảng đại, nhưng bọn chúng đều là kiếm lưỡi cưa, chiến đao chấn động, pháo tinh từ, tinh khải vân vân, đều là vũ khí chúng ta dùng để giết chóc đồng loại. Mấy thứ này sẽ chỉ mang đến cho thế giới hỗn loạn, đau khổ, tanh máu cùng hủy diệt. Cho nên, ta nào có tư cách gọi là người tu chân loại hình sáng tạo gì chứ, rõ ràng chính là loại hình hủy diệt, được định sẵn phải hủy diệt tất cả. Loại cuộc sống sáng tạo giết người binh khí này, ta đã trải qua đủ rồi, chợt có một ngày, ta đã được giác ngộ triệt để, phát hiện cuộc sống ngày xưa hoang đường buồn cười cùng cực độ tà ác, ta không muốn tiếp tục sáng tạo những vũ khí đáng sợ đó nữa, đi giết chết đồng loại của ta, Ta muốn trở về trong ý nghĩa thật sự của người tu chân loại hình sáng tạo, đi sáng tạo một thế giới mới càng thêm tốt đẹp. Nhìn, sơn thôn nhỏ vô ưu vô lự dưới núi này, cái hồ sâu trong suốt bên cạnh này, con cá vui vẻ bơi trong nước đầm, thức ăn hương thơm sộc vào mũi trước mặt chúng ta, còn có đứa cháu gái Ala này của ta. Sáng tạo những thứ có thể cho người ta hân hoan sung sướng, hạnh phúc khoái hoạt, chẳng phải là tốt hơn nhiều so với sáng tạo những binh khí giết người lạnh lẽo kia sao? Đây là mục đích của ta, ngoài ra, không còn mong muốn gì khác nữa. Cơ bắp quanh thân Lý Diệu đã căng thẳng cao độ, nhìn chằm chằm giáo sư Mạc Huyền không tha, lúc nào cũng có thể bùng nổ đã thương người. Ala giống như chưa nghe được hai người đối thoại, chỉ để ý từ trong đầm nước vớt ra một ống trúc, trong ống trúc lại là nước ô mai mát lạnh ngon miệng. Cô hớp một ngụm nho nhỏ, nhất thời bị chua tới mức ngay cả lông mày cũng sắp rơi xuống. Uống ngon quá. Ông nội, hắn còn bị thương đó, không thể uống rượu, cùng nhau uống nước ô mai với cháu nha. Tiểu cô nương mô phỏng lượng lớn số liệu xây lên ngây thơ vô tà nói, thanh âm thanh thúy dễ nghe kia sẽ chỉ làm Lý Diệu càng thêm khẩn trương. Giáo sư Mạc Huyền cười ha ha đáp ứng một tiếng, lại quay đầu nói với Lý Diệu, không cần khẩn trương như vậy, thật ra Ala vừa rồi cũng không lừa ngươi, thôn này quả thật thu lưu rất nhiều tàn binh bên ngoài rơi xuống. Bọn họ đều là quân nhân liên bang mặc bệnh tổn thương chiến tranh tổng hợp. Chiến tranh là tàn khốc, vô luận liên bang chúng ta giơ lá cờ hiệu chính nghĩa nữa, đem đế quốc chân nhân loại cùng thánh ước đồng minh giáng chức tà ác nữa, không có nhân tính nữa, cũng không thể tiêu giảm một chút nào sự tàn khốc của chiến tranh. Vô luận liên bang, đế quốc hay thánh minh, các chiến sĩ đều phải giết người, đều phải đem kiếm lưỡi cưa xoay tốc độ cao đâm thật sâu vào ngực bụng kẻ địch, ngoáy nát cùng phun ra lục phủ ngũ tạng của bọn họ, đều phải đối mặt bom tinh thạch rung động, vợ con già trẻ kẻ địch khóc cùng ru. Đều phải hoặc nhiều hoặc ít phá hủy phương tiện cùng thành trấn dân dụng của kẻ địch, thậm chí ở dưới tình huống không thể phân biệt binh sĩ cùng dân chúng, thực thi oanh tạc kiểu trải thảm cùng tàn sát không phân biệt. Mặc dù chiến sĩ thần kinh cứng cỏi nữa, ngâm ở Tu La Sa trường như vậy vài năm, đều có tỷ lệ cực cao mắc bệnh tổn thương chiến tranh tổng hợp, đặc biệt đối với người tu chân mà nói, loại bệnh tật này càng thêm dễ dàng lẻn vào trong thần hồn của hắn, hóa thành tâm ma nho nhỏ, ở ngày sau thời điểm tu luyện mấu chốt, làm hắn tẩu hỏa nhập ma. Hoặc là kinh mạch đứt từng khúc, đại não sụp đổ, hoặc là tâm lý vặn vẹo, hóa thành ma quỷ rõ đầu rõ đuôi, tạo thành phá hoại lớn hơn nữa. Chiến tranh thiên hoàng là viễn chinh vượt thế giới quy mô lớn nhất của liên bang mới từ khi thành lập tới nay, thậm chí độ quyết liệt so với chiến tranh thiên nguyên và huyết yêu hai giới ngày xưa còn mạnh hơn. Liên bang ở trong trận chiến tranh này đưa vào hơn 100 triệu binh lực, tự nhiên có vô số tướng sĩ đều mắc loại bệnh tật không ổn này, trị liệu như thế nào đã trở thành vấn đề khó giải quyết nhất sau cuộc chiến. Bệnh viện siêu não Thâm Lam và đoàn đội chế tác trò chơi Văn Minh đều từng triển khai nghiên cứu phương diện này, thành quả nghiên cứu chính là nơi này, một chỗ thế giới mô phỏng được đặt tên là Thôn Đào Hoa, hoặc là dùng cách gọi của chúng ta, Linh Giới, Chống Đào Nguyên. Các tướng sĩ mắc bệnh tổn thương chiến tranh tổng hợp mức độ nặng, ở trong hoàn cảnh hòa bình phát tác, tạo thành phá hoại nghiêm trọng cùng sát thương quy mô lớn, sẽ bị đưa đến nơi đây trị liệu. Bọn họ ở mảnh thế ngoại đào nguyên này, mặt trời mọc ra làm, mặt trời lặn đi nghỉ, cưới vợ sinh con, vui vẻ thoải mái, thần hồn bị chiến tranh triệt để vặn vẹo dần dần được an ủi, trở về bình tĩnh. Mặc dù bọn họ thật sự không nhịn nổi dục vọng giết chóc cùng hủy diệt ở chỗ sâu nhất trong lòng, bị giết chết cũng chỉ là một ít trí tuệ nhân tạo, dị linh mà thôi, mà cả Chốn Đào Nguyên đều có được nhiều tầng số liệu dự bị, cho dù bị hủy diệt triệt để cũng có thể xây dựng lại trong nháy mắt. Đương nhiên, ta cũng nhân cơ hội từ sâu trong thần hồn các tướng sĩ đó, đào móc được một ít số liệu cực kỳ mấu chốt, nhưng cái đó không quan hệ với đề tài chúng ta đang thảo luận, không cần triển khai nữa, ha ha. Giáo sư Mạc Huyền gọc ọc uống cạn rượu trong bát sứ, Ala chớp mắt to ngập nước, lại rót giúp ông nội nửa bát, gắt giọng, ông nội, ông uống quá nhanh, thân thể quan trọng hơn, ăn nhiều đồ ăn, uống ít rượu nha. Trong lòng Lý Diệu phát lạnh, tự nhiên biết ý tứ một câu cuối cùng của giáo sư Mạc Huyền. Trước đây thậm chí bây giờ, đều có vô số quan tướng mắc bệnh tổn thương chiến tranh tổng hợp, thần hồn bọn họ bị đưa vào linh giới, những người này đã sớm tẩu hỏa nhập ma, thần hồn cũng không thể không phá hủy được như Lý Diệu. Giáo sư Mạc Huyền dùng mấy chục năm chậm rãi dụ hoặc bọn họ, tự nhiên có thể thông qua bọn họ, biết lượng lớn bí mật của liên bang quân, thậm chí vô thanh vô tức thẩm thấu đến trong linh võng chiến tranh chuyên dụng của liên bang quân. Nghe nói linh thú đạo hữu đến từ cổ thánh giới. Giáo sư Mạc Huyền gấp một miếng đậu phụ hãy còn nóng, thổi mấy hơi, vẫn đặt ở trên đũa xăm soi, mỉm cười nói, như vậy ta nghĩ, một chỗ linh giới cổ kính như vậy, tựa như thích hợp nhất dùng để chiêu đãi linh thú đạo hữu. Lý Diệu hừ lạnh một tiếng, ngươi đem đồng bạn của ta đưa đến nơi nào rồi? Yên tâm, ta đối với bất luận kẻ nào cũng không có ác ý, chỉ có thiện ý thật lớn. Giáo sư Mạc Huyền cực kỳ thản nhiên nói, thân thể bọn họ vẫn ngưng lại ở nơi cực kỳ an toàn. Nói thật, nhiều nguyên anh cấp cao như vậy, thật sự rất ra ngoài dự kiến của ta, cũng không phải ta dễ dàng có thể xâm nhập, nhưng thần hồn bọn họ sao, đều giống với linh thú đạo hữu, được ta mời đến linh giới khác nhau làm khách. Thông qua đối thoại với bọn họ, ta mới hiểu biết đại khái một chút chuyện về cổ thánh giới. Trong lòng Lý Diệu rùng mình, cái gọi là đối thoại, không hề nghi ngờ chính là ăn mòn. Một khi vực ngoại thiên ma sau lưng giáo sư Mạc Huyền có thể ăn mòn thần hồn mấy người trong 12 cường giả cổ thánh, đem bọn họ đều mời chào qua mà nói, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Ta nghe mấy vị đạo hữu đó nói, cổ thánh giới cũng quanh năm liên tục chinh chiến, dân chúng đau khổ, tài nguyên tiếp cận khô kiệt, linh khí cũng càng ngày càng loãng. Thế giới các ngươi đang từng bước một đi hướng tử vong, cho nên các ngươi những người cường đại nhất, cơ trí nhất cổ thánh giới, mới ra ngoài tìm kiếm hy vọng. Giáo sư Mạc Huyền lặng lẽ thở dài một hơi nói, nhưng bên ngoài, vũ trụ tối tăm này, lại há có hy vọng thật sự gì chứ, nhân loại bên ngoài, còn không phải vẫn tự giết lẫn nhau, máu chảy thành sông, đem thế giới vất vả xây dựng lên, trong nháy mắt phá hủy hết thảy. Theo giáo sư Mạc Huyền thở dài, bầu trời nháy mắt ảm đạm, một đám mây đen thật lớn như sóng triều mãnh liệt ập tới, mây đen sôi sục, sấm sét cuồn cuộn, hồ quang như thác, mưa to như hạt đậu, bốc bốc, rơi xuống. Lại mưa, thật đáng ghét. A-la kiển mũi chân hướng xa xa nhìn quanh một phen, hất mái tóc nói. Nhưng, mây đen kia lại bỗng nhiên trở nên trong suốt, giống như là biển cả màu đen treo ngược ở trên bầu trời, trong nước biển không ngừng nổi sóng, thế mà hóa thành hai tấm gương màu đen thật lớn, trong gương lại là vũ trụ mênh mông, cùng với chiến trường tàn khốc cự hạm pháo kích, tinh khải đao sắc, quả cầu lửa nổ tung, ánh lửa bắn ra bốn phía. Hai đại quân đang giao phong. Con người Lý Diệu chợt co rút lại, hắn nhận ra chiến huy cửu tinh thăng long cùng chiến huy ba ngôi sao tia chớp trên tàu vũ trụ hai bên, phân biệt là dấu hiệu của liên bang cùng đế quốc. Tinh diệu liên bang và hạm đội hắc phong quyết chiến lược, quả nhiên đã bắt đầu. Xem, thế giới bên ngoài lại đánh trận rồi. Giáo sư Mạc Huyền không chút dao động nói, vì đất đai, vì tài nguyên, vì vinh dự, vì tổ tiên, tinh diệu liên bang, đế quốc chân nhân loại, thánh ước đồng minh, kim tâm nguyệt, đinh linh đan, vũ anh kỳ. Giống nhau, đều giống nhau, dù sao bọn họ, những người tự xưng là anh hùng, lại châm chọc kẻ địch cùng bị kẻ địch châm chọc là ác ma, chính là muốn phá hủy vũ trụ này, phá hủy văn minh này. Vũ trụ rộng lớn vô biên, lại tìm không thấy một chỗ thế ngoại đào nguyên bình tĩnh, trừ trốn vào trong linh giới, chúng ta còn có lựa chọn nào khác đây? Nhìn xem chiến trường thảm thiết này đi, ở cổ thánh giới quê hương ngươi, tuy hình thái khác nhau, nhưng chiến trường thảm thiết tương tự, ngươi cũng từng gặp vô số lần nhỉ, linh thú đạo hữu. Chẳng lẽ cuộc sống như vậy ngươi còn chưa trải qua đủ sao, chẳng lẽ chỉ có hủy diệt, giết chóc cùng chinh phục, mới có thể làm các ngươi những anh hùng này cảm thấy hài lòng? Vì sao không thể đem lực lượng cường đại, ý chí kiên định, thần hồn tràn đầy của bọn ngươi, dùng ở trên sáng tạo? Ở lại chỗ này, gia nhập linh giới, chúng ta cùng nhau xây dựng một thế giới mới không có chiến tranh, chỉ có hòa bình, hoàn mỹ cùng vĩnh hằng thật sự đi. Giáo sư Mạc Huyền đầy cõi lòng chân thành, hướng Lý Diệu vươn hai tay. Lý Diệu bị hào quang vô cùng chân thành ở đáy mắt giáo sư Mạc Huyền nhìn tới mức nổi da gà, lại bị ảnh ngược chiến tranh hừng hực khí thế trong vũ trụ làm cho lòng như lửa đốt, hít sâu một hơi, thần hồn phát ra hào quang kiên định, nghiến răng nói, giáo sư Mạc Huyền, ngươi hoàn toàn triệt để nhập ma rồi, thế giới mới của ngươi tốt đẹp nữa. Nó cũng là giả, giả, ngươi tự cho là trốn vào linh giới có thể trốn tránh chiến tranh, cái đó và đà điểu đem đầu chôn ở trong cát lại có gì khác nhau. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.